chương 1020, cơ ngân của Định Tự Trúc. Chưa xong chuyện này vẫn chưa có xong. Hắn ta nhất định phải tìm lại mặt mũi. Không đánh cho Triệu Bân tàn phế thì không thể hả giận. Tiện thể hắn cũng thầm mắng Tô Vũ một trận. Sớm không tới muộn không tới, chọn vào lúc này đã làm hỏng chuyện tốt của ông đây. Trên thực tế, may có Tô Vũ tới. Nếu không thì hôm nay hắn thực sự bị ai kia đánh cho tàn phế rồi. Đừng có sợ, sau này ta sẽ che chở cho người. Tô Vũ hất tóc, mái tóc rẽ giữa thực sự rất nổi bật. Vậy thì đa tạ sư huynh. Triệu Bân mỉm cười định bỏ đi. Ở đứng đi mà. Tô Vũ kéo Triệu Bân lại. Nè, giúp càng chuyện đi. Là chuyện gì? Cà để cô gái giúp cà gửi bức thư tình đi. Tự mà gửi đi. Ta ngại mà. Triệu Bân nghe tới chữ ngại thì liếc mắt nhìn đối phương. Vẻ mặt dâm tà, vẻ mặt nhiệt tình, nhiệt liệt khi cầm Tử Ngọc hôm trước đâu rồi. Giúp ta chạy chân chuyến, lúc vậy thì ta mời uống rượu. Tô Vũ vừa nói vừa kéo Triệu Bân đi, mà không cần biết hắn có đồng ý hay không. Sau đó tiện thể lấy thư tình mở cho Triệu Bân xem. Triệu Bân nhìn thấy, lẩm bẩm, không khỏi nhìn Tô Vũ bằng ánh mắt khác. Cái tên giống Hán Giang này mà lại biết thơ thẩn, tình tứ tới như thế. Có điều nét chữ nguệch ngoạc, cứ như được viết bằng chân. Tại vết lách của cà ổn mồm. Người định gửi đi đâu? Thầy Nguyệt Linh ở đỉnh Ngọc Lâm. Tô Vũ mỉm cười. Triệu Bân nghe xong thì châu mày lại. U Lan chính là đệ tử đến Ngọc Tâm. Còn về Nguyệt Linh thì hắn từng nghe nói. Nàng là đại đệ tử đến Ngọc Tâm. Tên nàng liên quan tới huyết mạch. Hay nói cách khác là nàng được đặt tên theo huyết mạch. Và huyết mạch đó gọi là thể Nguyệt Linh. Nghe tên biết liên quan tới mặt trăng, có thể hấp thụ ánh trăng để dùng khi khẩn cấp. Hắn ta từng đọc về huyết mạch trong sách. Nào là đêm có trăng thì sức chiến đấu sẽ tăng vọt. Về điểm này thì hơi giống U Lan. Trong đêm trăng tròn, sức chiến đấu của U Lan không chỉ tăng vọt, rõ ràng là trở nên cực kỳ bá đạo. Hơn nữa, cô không nhận người thân, người quen. Dẫu hắn mở ma đạo thì cũng khó mà khống chế được nàng ta. Chớp mắt, hai người đã tới chân đỉnh Ngọc Tâm. Người đây đây, ta đợi ở đây. Tô Vũ đẩy Triệu Bân. Triệu Bân không trả lời, đi thẳng một mạch lên đỉnh núi. Vốn dĩ, hắn không rảnh tới mức đó. Sở dĩ lần này hắn đi là vì bản thân cũng có việc muốn nhờ Tô Vũ giúp. Tên này có thể vào được tầng 2 của tàng kinh cát. Không chừng có thể lấy được bảo bối bí mật sớm hơn. Nếu như thật có thể giúp mầm tạo hóa lột xác, đó sẽ là một cơ duyên. Mà có khi còn đột phá được lên quyền dương. Vậy thì hắn sẽ nắm chắc chiến thắng trong tỷ thí Tân Tông. Đi được nửa đường thì trùng hợp gặp U Lan đang múa kiếm ở lưng núi. Lúc hắn lên núi, vừa đúng lúc nàng cất kiếm và lên núi. Triệu Bân tiến nhanh về trước. Giúp đỡ một chút nữa. Đưa cái này cho sư tỷ của cô. U Lan không nói, vẻ mặt hơi bần thần. Chắc vì đột nhiên chiêm nghiệm được gì đó trong lúc luyện kiếm. Tâm trí vẫn còn chìm đắm bên trong. Chỉ tùy tiện cầm lấy bức thư rồi nhanh chân nhẹ nhàng rời đi. Nàng vẫn còn đang tập trung lĩnh ngộ. Nói cho sư tỷ của cô biết là do Tô Vũ đỉnh liệt diễm gửi nha. Triệu Bân nói vọng thêm một câu. U Lan không trả lời vì tâm trí vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ. Nàng vốn dĩ không có nghe thấy. Tới khi tới đỉnh núi thì U Lan giao bức thư tình cho Nguyệt Linh. Là ai gửi vậy? Nguyệt Linh hỏi lại với vẻ thăm dò. Cơ ngân đỉnh Tự Trúc. Sao anh Tô Vũ sao lại ngồi sớm ở đây? Màn đêm buông xuống, dưới chân đỉnh Ngọc Tâm có rất nhiều người đã hỏi câu đó. Không ít đệ tử đi ngang qua nhìn thấy một người đang ngồi trên mỏm đá từ rất xa. Mới nhìn họ còn tưởng là chó gác cổng. Liên quan gì tới người? Cút đi. Có người có thực lực thì được quyền ăn to lớn tiếng. Kiểu như Tô Vũ gặp ai mắng nấy, cũng là người thích bắt nạt kẻ yếu. Nếu như gặp trúng Sở Vô Sương thì chắc hắn đã hớn hở mà chạy qua, cười hì hì khom lưng cúi đầu. Một lát sau Triệu Bân xuống đỉnh núi, Tô Vũ nhìn thấy hắn liền đứng dậy. Nhanh vậy mà về hả? Ta chạy thẳng một mạch luôn mà. Triệu Bân vừa nói vừa lau mồ hôi theo cách kinh điển. Đưa cho nàng ấy chưa? Ta mà làm việc thì huynh yên tâm. Triệu Bân uống một hớp rượu. Vậy nàng ấy nói gì không? Tô Vũ hạ giọng hỏi Triệu Bân. Nàng ấy nói, để suy nghĩ thử. Triệu Bân nói những lời mà mình đã suy nghĩ sẵn. Hắn đâu có Linh, sao biết được Nguyệt Linh nói gì? Triệu Bân chỉ là chịu trách nhiệm gửi thư thôi, còn được hay không thì phải xem Nguyệt Linh. Duyên phận là chuyện không thể miễn cưỡng. Tốt tốt, ta mời ngươi uống rượu nè. Tô Vũ mỉm cười, vì vui mừng nên cả người tràn đầy sức sống. Ôm lấy Triệu Bân rời khỏi. Nhìn từ phía sau cứ như hai huynh đệ thân thiết. Được lắm, cơ ngân. Trên đỉnh Ngọc Tâm, Nguyệt Linh cầm thư tịnh xem đi xem lại. Mặc dù nét chữ trên bức thư nguệch ngoạc, nhưng câu tự lại rất khá. Mới vào môn phái hai ngày mà đã không chịu an phận. Nguyệt Linh mỉm cười nhẹ nhàng và thuần khiết, đứng tại chỗ xem đi xem lại. Nàng ta đang nghĩ, có nên bớt chút thời gian gửi lá thư này tới Định Tự Trúc, để Sư Thúc Vân Yên cũng được thưởng thức kiệt tác văn học này hay không? Và cũng để Sư Thúc Vân Yên xem thử, đồ đệ của mình nho nhã ra sao? Có phải là ta đã quên cái gì hay không? Cách không xa, U Lan liên tục lẩm bẩm. Nàng nhớ, hình như trước khi đi, Cơ Ngân có nói cái gì đó. Ngặt nỗi lúc nàng ta đột nhiên tỉnh ngộ, đang tập trung nên không hề để ý tới thế giới bên ngoài, bởi thế không thể nghe thấy. Nhưng điều mà nàng ta không nghe thấy lại vừa hay gây ra hiểu lầm rất lớn. Uống đi! Hai người đàn ông vẫn còn chưa biết gì, đang chè chén rất vui vẻ. Trong lúc đó, Triệu Bân liên tục nhìn xung quanh, quan sát tình hình bốn phía. Bây giờ hắn đang ở đỉnh liệt diễm, khắp nơi đều là quả tức. Hơi nóng cuồn cuộn liên tục ập vào mặt. Hắn còn có thể thấp thoáng, nhìn thấy lửa đang bùng cháy. Điều khiến hắn hơi lo lắng là nếu như cây cỏ trên đỉnh này bị thiêu trụi hết, thì cả đỉnh sẽ trống trơ. Nhưng lúc quan sát kỹ, mới biết thực vật trên đỉnh liệt diễm đều là thuộc tính hỏa, dù bị đốt cũng không có sao. Đúng là mỗi một đỉnh núi ở Thiên Tông đều có điểm đặc biệt riêng. Chẳng hạn như Tự Trúc, Trúc Tím mọc đầy, Ngọc Tâm thì yên tĩnh với linh khí tinh khiết, hay Lạc Hà thì mây màu giăng lối, cả ngọn núi đều chìm trong sương khói. Người nói xem, vậy có thành công không? Tô Vũ mỉm cười hỏi. Có khả năng chứ. Sư huynh đẹp trai vậy mà, tóc rễ giữa cũng ngày ngắn, dằn dẻ lại hay. Nếu ta là sư tỷ Nguyệt Linh thì ta sẽ nhảy qua đây ở luôn. Mà ta hỏi thăm huynh chuyện này có được hay không? Nói đi, tầng 2 của Tàng Kinh Các trông ra sao vậy? Triệu Bân không nhìn quanh nữa, cuối cùng cũng vào vấn đề chính. Hắn không về nhà mà chạy tới chỗ này làm chuyện nhảm nhí, chẳng phải đều vì dị bảo trong Tàng Kinh Các hay sao? Thì còn sao nữa, chẳng khác nào là tầng 1 đâu. Tô Vũ ở một cái. Toàn là giá sách, sách cổ bí tịch các kiểu à, liên quan tới rất nhiều bí thuật. Đương nhiên, cũng có bí thuật công pháp nữa. Vậy ngoài mấy thứ đó ra, còn có cái gì khác không? Chẳng hạn như là cái gì đó rất kỳ lạ. Hầu như ngày nào tôi cũng tới, chẳng có gì kỳ quái hết. Tô Vũ nhún vai. Thứ duy nhất là ta tò mò, là hai cái chiếc đèn bằng đồng á. Nhưng mà chúng đều đâu có tim đèn. Từ khi ta vào tông môn tới nay, cũng đã 4-5 năm rồi. Đèn bằng đồng hả? Triệu Bân lẩm bẩm, cứ cảm thấy hai chiếc đèn bằng đồng chính là dị bảo. Nhưng làm sao có thể lấy nó ra? Là điều Triệu Bân đang suy nghĩ. Hắn chỉ có thể nhờ Tô Vũ giúp đỡ mà thôi. Nhưng chuyện này có vẻ hơi khó. Đèn bằng đồng không phải vật bình thường, liên quan tới cấm chế của Tàng Kinh Các. Nếu tùy tiện di chuyển, e Tô Vũ sẽ bị vạ lây. Đạo trọng, qua đây coi. Lúc Triệu Bân đang trầm ngâm, thì Tô Vũ liền lên tiếng. Đầu trọc trong lời hắn là đang chỉ Vô Niệm, một đệ tử của đỉnh liệt diễm. Trong bóng tối, cái đầu của hắn ta đặc biệt phát sáng. Triệu Bân nhìn theo, vừa hay thấy Vô Niệm bước qua. Hắn đã gặp người này nhiều lần rồi. Lúc khảo hạch ở Thiên Tông, hắn ta tung một chưởng, in hẳn 5 ngón tay lên bìa đá. Trông hắn ta lùng, hiền lành vậy thôi. Thực tế là người sinh ra đã có thần lực. Về điểm này thì khá giống với nhóc ham tiền. Sư huynh gọi ta. Vô Niệm cũng rất nghe lời, chạy lẹp xẹp tới. Tô Vũ thì không sao, nhưng Triệu Bân cứ cảm thấy có một luồng khí thế rất mạnh toát ra từ trên người Vô Niệm. Chắc là sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể. Người bình thường không thể nào cảm nhận được vì nó đã được che giấu rất kỹ. Thực lực mạnh tới như vậy hay sao? Với sức chiến đấu của Vô Niệm thì chắc chắn có thể lọt vào top 5 tỷ thí Tân Tông. Nhưng đó là kết quả Nếu không phải gặp Sở Vô Sương trước khi quyết chiến, nàng kia mạnh hơn Vô Niệm rất nhiều. Vô Niệm đã nhìn thấy Triệu Bân, nhưng hắn ta chỉ nở nụ cười sáng lạng mà thôi. Đều là đệ tử vừa vào Thiên Tông, lúc tập hợp ở đỉnh Ngọc Tâm, hắn đã từng gặp qua Triệu Bân. Trước khi sư phụ đi, ông ấy bảo sư huynh ta đây lựa lúc kiểm tra tài năng của người. Ta thấy tối nay rất là thích hợp. Tô Vũ ở một cái, rồi vứt vào rượu, vặn eo bẻ cổ đứng lên. Tối sao đây ạ? Vô Niệm ngước khuôn mặt hiền lành. Đơn giản, đánh thằng chốn đi. Tô Vũ vừa nói, vừa đứng nghiêm chỉnh, chân nguyên hộ thể bao trùm toàn bộ cơ thể. Không cần phải nương tay, dốc hết sức mà chuẩn. Để tôi xem thử sức người thế nào rồi nói tiếp. Chuẩn hết sức sao? Tao bảo người đánh thì đánh đi, sư huynh đỡ được. Vậy ta đánh nha. Vô Niệm cũng là người thật thà. Hắn ta thực sự tung ra một chưởng. Trong chưởng rất bình thường, nhưng thực tế lại rất mạnh. Đánh vỡ cái chân nguyên hộ thể của Tô Vũ, chưởng trên ngực của hắn. Mạnh như Tô Vũ, mà cũng phải lùi về sau một bước. Nhìn thôi mà cũng đau quá nghe. Triệu Bân nhếch môi, thầm nghĩ Tô Vũ đã quá chén, nên mới đứng yên cho người ta đánh. Hắn có thể nhận ra Vô Niệm không hề dùng hết sức. Nếu như dùng hết sức để ra đòn, thì chắc là Tô Vũ đã giăng ra xa. Người bẩm sinh có thần lực đều là những kẻ cực kỳ bá đạo. Chẳng hạn như hắn từng bị một chưởng của nhóc ham tiền. Bây giờ ngẫm lại vẫn thấy không có được tự nhiên. Không tệ, vậy nghỉ ngơi đi. Tô Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng khoác tay áo. Đã trúng một chưởng, nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Vô Niệm quay đầu xoay người. Còn ngồi nữa, cũng không còn sớm. Cô cũng về nghỉ ngơi đi. Tô Vũ nhìn Triệu Bân. Lát nữa ta sẽ đi. Tại sao phải đợi? Thì chờ người phun máu xong ta đi. Triệu Bân ôm hồ lô rượu, dương đôi mắt to nhìn Tô Vũ. Diễn, người cứ diễn tiếp đi. Ta đã thấy hết rồi. Người đang cố gắng nghẹn một ngụm máu trong họng chứ gì. Tô Vũ không kịp thở, thật sự là phun ra một búng máu. Tiểu sư đệ nhà hắn thật sự đã dùng một chưởng đánh hắn nội thương. Đối Vô Niệm cũng đuổi các Triệu Bân, đơn giản là muốn tìm một nơi không người để phun ngụm máu cho dễ thở mà thôi. Đáng tiếc là vẫn không thể nhịn được. Lần tối muốn diễn thì phải chọn ngày nha. Thấy Tô Vũ phun máu, cuối cùng Triệu Bân cũng yên tâm đứng dậy. Trước khi đi còn vỗ vỗ vai của Tô Vũ, bùi ngùi nói những lời sâu sắc. Vô Niệm có thần lực trời sinh, tìm hắn so tài, ngươi không bị đấm thì ai bị đấm đây? Triệu Bân đi rồi, Lạc cười khẽ mà bỏ đi. Trạng thái Tô Vũ sau lưng không có được ổn cho lắm. Một tay ôm ngực, một tay vịn gốc cây. Cứ hò máu mãi mà không ngừng. Vì người ta nói sức mạnh của Vô Niệm rất đáng sợ, người làm sư huynh như hắn còn chẳng thể tin nổi. Bây giờ bị đánh thành nội thương. Chẳng những đáng sợ, mà hắn còn có thần lực bẩm sinh. Diễn là một kỹ năng, phải chọn ngày thực hiện. Không nên diễn thì tốt nhất là đừng diễn. Triệu Bân quay về đỉnh Tự Trúc, mùi thức ăn đã lan ra khắp nơi. Có lẽ tâm trạng Mục Thanh Hàn khá tốt, hôm nay cố tình nấu thêm hai món. Sư phụ nhìn ngươi quá vụng về rồi, ngươi là biết đánh thật. Vân Yên cười khẽ, một trận chiến đánh ba cảnh giới Quyền Dương, nằm dài. Chứng minh rằng tiểu đồ nhi của nàng không phải hộ giấy. Cái gì mà cửa sâu, hoàn toàn không có. Nếu tham gia khảo hạch, có lẽ cũng sẽ thông qua. Vậy có thưởng gì không? Triệu Bân cười hì hì. Hay là ta trả cuốn tranh này lại cho ngươi? Vân Yên mỉm cười nhìn Triệu Bân. Ăn cơm thôi. Triệu Bân vùi đầu tập trung lùa cơm vào miệng, mặt còn hơi đỏ. Đâu chỉ mình hắn, mặt Vân Yên cũng có thêm một rặng mây đỏ. Đồ tịch thu về thì nàng cũng tiện thể liếc qua xem, có thể nói là sắc xuân kiều diễm. Nàng đúng là chủ của đỉnh Tự Trúc, cũng là địa tạng đính phong, nhưng chưa từng trải qua cái chuyện đó. Sự rụt rè của con gái vẫn là phái con. Nếu không nhận một đồ nhi bảo bối như vậy thì nàng cũng không có cơ hội mở mang tầm mắt. Đồ tịch thu gì? Một Thanh Hàn nghe xong chẳng hiểu mô tê, cứ thấy vẻ mặt sư phụ và tiểu đệ có gì sai sai. Hai người này chắc chắn là đang giấu mình. Hơn nữa là liên quan tới chuyện tiểu sư đệ bị đánh. Bữa tối nay Triệu Bân ăn rất nhanh, Thứ nhất là sợ Vân Yên chạy tới tìm hắn tâm sự. Thứ hai là bí tịch thiên nhãn. Tới tận bây giờ vẫn còn chưa kịp xem thử một lần. Buồn bát đũa, hắn lập tức chuồn mất dạng. Một Thanh Hàn thì bình thường, nhưng Vân Yên thì cảm thấy hứng thú với tiểu đồ nhi nhà mình. Tiểu võ tu này đang cất giấu bí mật nào đó. Ít nhất là không tệ như nàng tưởng. Vẫn có chút đạo hạnh. Nàng ta chuyển tầm mắt, đưa một vật cho một Thanh Hàn, là một chiếc hộp ngọc, giọng nói dịu dàng trong trẻo. Huyết mạch bị ngủ quên quá lâu cũng không phải là chuyện tốt. Đa tạ sư phụ. Một Thanh Hàn vội nhận lấy. Nhìn xem, có thể vào Thiên Tông đều không phải là người mờ nhạt, hoặc là người có tư chất mạnh mẽ, hay là bối cảnh khổng lồ, cũng có thể là huyết mạch bất phàm. Một Thanh Hàn chính là dạng thứ ba. Huyết mạch đặc biệt mà cả Triệu Bân cũng không thấy nhận ra. Nhưng Vân Yên là sư phụ, tất nhiên hiểu. Bên này Triệu Bân đã ngồi xếp bằng để mở bí tịch. Thiên nhãn trói buộc. Triệu Bân trông thấy bốn chữ cực kỳ to đập vào mắt. Nhìn là biết một loại cấm thuật. Loại cấm thuật dùng tới thiên nhãn mới có thể thực hiện được. Hai mắt Triệu Bân trở nên rực rỡ, cười mãi không ngớt. Những bí pháp cần dùng tới thiên nhãn đều có hiệu quả tấn công bất ngờ, giống như ảo thuật, lần nào cũng thành công. Chỉ cần chạm một ánh mắt, sẽ bị hắn đẩy vào ảo cảnh. Cầm thuật của thiên nhãn cũng có thể tập kích bất ngờ như thế. Không cần kết ấn, chỉ cần dùng động lực là được. Dưới ánh nến, hắn chìm vào trong tâm thức, tĩnh tâm tìm hiểu. Thiên phú của hắn rất cao, ưu thế trong việc học hỏi bí thuật, chỉ cần học là biết. Nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Sau khi tìm hiểu thật lâu, đôi mày đang giãn chợt nhíu lại, ý cười bên môi cũng không có còn nữa. Có lẽ đã gặp phải khó khăn, thậm chí còn không thể hiểu được sự ảo diệu của bí tịch, cứ bị kẹt mãi ở một ngã rẽ. Đây không phải là bí tịch thiên nhãn. Không biết qua bao lâu mới nghe thấy lần đầu hắn thì thào tự lẩm bẩm. Nghiên cứu tới hơn nửa đêm, cuối cùng hắn cũng đưa ra kết luận như thế. Bí tịch thiên nhãn rõ ràng là treo đầu dê bán thịt chó. Rõ ràng ghi là thiên nhãn trói buộc, nhưng lại không phải là bí pháp thiên nhãn, chỉ là một cấm thuật bình thường. Có lẽ bị người ta đánh tráo, khoác thêm một lớp vỏ bí tịch thiên nhãn. Nói trắng ra, đây là một cái bẫy. Sắc mặt Triệu Bân đen lại. Phải là người nào mới nhàm chán như thế? Một bộ bí tịch bình thường lại gắn mác thiên nhãn. Hại hắn nghiên cứu lâu như vậy, tới giờ nhận được bất ngờ như này đây. Theo hắn đoán có lẽ Thành Giao cũng không biết. Bí thuật này chỉ có người sở hữu thiên nhãn mới có thể tìm ra sơ hở. Không phải Thành Giao, thì là ai đây? Nhưng không cần biết là ai, có lẽ mục tiêu đều giống nhau. Bí tịch bình thường không thể bán được giá. Nhưng nếu đắp thêm một lớp bí tịch thiên nhãn, giá trị có thể tăng lên gấp chục hoặc là gấp trăm. Kiếm được tiền, bóp méo sự thật cũng là dễ hiểu. Nhàm chán. Triệu Bân ho khan tiện tay cất bí tịch. Không phải bí tịch thiên nhãn thì tìm hiểu làm cái gì? Nhuộm máu thiêu đốt. Một tiếng nói khẽ vang lên, khiến hai mắt Triệu Bân sáng ngời. Là giọng của Nguyệt Thần. Không ai có thể nhớ rõ giọng của nàng bằng hắn. Hắn tìm trong ý thức, vẫn là một mảnh mông lung, cũng không thấy Nguyệt Thần đâu. Tú Nhi nhà hắn vẫn còn đang bế quan bên trong. Nàng chỉ là bớt chút thời gian thốt ra một câu, xong chuyện lại đâu vào đấy, chìm vào giấc ngủ. Hắn còn đang muốn hỏi chuyện của Liễu Tâm Như mà. Tiếc là gọi rất nhiều lần, vẫn không nhận được tiếng đáp trả từ Nguyệt Thần. Dụm máu tiểu đốt. Triệu Bân khẽ thì thào, lôi bí tịch thiên nhãn. Nguyệt Thần sẽ không truyền lời vô duyên vô cớ như thế. Những lời nàng nói đều có ẩn ý. Hắn thì lại không hiểu. Chẳng suy nghĩ nhiều, hắn cắn một ngón tay của mình, nhỏ lên bí tịch thiên nhãn. Sau đó dùng quả độn hóa thành một ngọn lửa vây quanh bí tịch. Chính là nhuộm máu thiêu đốt. Một cảnh tượng kỳ dị chợt hiện ra sau đó. Quyển bí tịch bị thiêu đốt thành một đống tro tàn. Nhưng nó không bay lên không trung, mà tập trung thành một dòng chữ xếp đều nhau. Những hàng chữ rõ tới mức. Triệu Bân chợt bừng sáng hai mắt. Thiện nhãn thuần thuần. Bốn chữ to đùng được hắn đọc thành tiếng. Tro tàn ghép thành hàng chữ là tên một loại bí thuật. Thiên nhãn thuấn thân. Trong tên có vẻ là loại bí thuật bất phàm, cho tới khi xem hết, trái tim nhỏ của Triệu Bân cứ đập thình thịch. Thuật này không chỉ bất phàm, còn là nghịch thiên. Cái gọi thiền nhãn thuấn thân là những nơi nằm trong tầm mắt của mình, thì hắn có thể biến tới đó trong nháy mắt. Điều kiện tiên quyết, nơi hắn muốn tới phải nằm trong tầm nhìn của mình. Tất nhiên nó cũng tiêu hao động lực, không đủ động lực thì cũng không thể tới đúng nơi. Hơn nữa, những nơi muốn tới càng xa thì động lực bị hao tốn càng nhiều. Ngược lại cũng vậy. Triệu Bân xúc động tới mức bật cười. Tử nghĩ xem, liếc mắt là có thể biến sang đó, bá đạo tới bao nhiêu. Như thế phong thần quyết chẳng thể so sánh được, đã vượt qua hẳn phạm vi tốc độ. Xét về mặt ý nghĩa, chính là dịch chuyển tức thời hàng thật giá thật. Nói cách khác, có thể gọi là di chuyển nhanh. Hôm nào đó gặp phải nguy hiểm, sẽ trở thành quân bài tháo chạy rất tốt. Có thể chạy, tất nhiên cũng có thể tấn công. Chỉ cần tính khoảng cách chính xác, dịch chuyển tức thời tới nơi để giết người, trong nháy mắt là có thể lấy được đầu người rồi. Bảo bối, nhặt được bảo bối rồi. Triệu Bân bật cười mãi không thôi. Nếu Thành Giao có mặt ở đây, có lẽ hắn sẽ xúc động mà chạy tới ôm chầm lấy nàng ta. Chương 1027. Sư phụ làm cái gì vậy? Nếu không có Nguyệt Thần nhắc nhở, hắn cũng không thể tìm ra thứ nghịch thiên như thế này. Định Tự Trúc dưới trăng vang lên rất nhiều tiếng cười. Tất nhiên là Triệu Bân cười. Đã nhiều ngày trôi qua như thế, đây là lần đầu tiên hắn gặp được bất ngờ. Cười cái gì vậy? Ngoài phòng, Vân Yên ngồi trong định nghỉ mát, xem sách cổ, liếc sang, vẻ mặt khó hiểu. Hơn nửa đêm, còn lên cái cơn gì không biết. Chẳng lẽ lại đang ngồi xem trộm mấy cuộn tranh? Vân Yên nghĩ thầm như thế, sau đó thì thực hiện thuật nhìn lén. Cái gọi thuật nhìn lén chính là nhìn xuyên qua vách tường, dò xét bên trong. Liếc xem thử, sau nàng chuyển tầm mắt theo bản năng, đặt sách cổ xòa xòa hai mắt. Bởi vì vách tường Triệu Bân có cấm chú, đề phòng người khác nhìn lén. Nàng không cẩn thận nên bị phản vệ. Hay lắm, cơ ngân. Vân Yên đứng dậy, bước ra khỏi đình nghỉ mát, đi tới bên ngoài phòng của Triệu Bân. Nhìn lén không được thì ta vào xem thử. Bí ẩn như thế chắc chắn không phải là chuyện hay ho. Nếu xem mấy cuộn tranh đó mãi, thì sư phụ như nàng cũng không ngại tâm sự về lý tưởng nhân sinh với đồ nhi. Nàng thực hiện thuật xuyên tường trong nháy mắt. Sau đó một tiếng ầm vang lên. Xuyên tường là một bí thuật rất tốt, nhưng nếu thực hiện không cẩn thận, đập vào tấm thép, thì cảm giác không thể tả nổi. Chẳng hạn như Vân Yên lúc này, chính xác là đã đâm đầu vào miếng thép. Vẫn là cấm chú trong phòng Triệu Bân, chẳng những chống lại nhìn lén, còn hạn chế thuật xuyên tường. Thuật này khắc chế thuật kia trong truyền thuyết là vậy. Cảnh giới địa tạng tầng cao nhất như Vân Yên muốn vào phòng Triệu Bân cực kỳ đơn giản. Một chưởng đánh thành một lỗ thủng, thoải mái vào là được. Cấm chú do Nguyệt Thần đích thân chỉ dạy, người bình thường thật sự không thể phá. Cửa phòng mở ra, Triệu Bân lộ nửa đầu ra ngoài. Có lẽ hắn nghe thấy tiếng vang nên mới đưa đầu ra nhìn thử. Lọt vào tầm mắt, sư phụ Vân Yên đang ôm trán đứng đó, trông có vẻ khá nhếch nhác. Sư phụ làm gì vậy? Triệu Bân tò mò hỏi. Là đi dạo một vòng thôi. Sáng sớm, mây mù lơ lửng trên đỉnh Tự Trúc. Triệu Bân dậy từ rất sớm, bận rộn trong bếp được một lát, thì một thanh hàng cùng xuất quan. Sư tỷ thật sự mang huyết mạch đặc biệt. Triệu Bân vừa vo gạo vừa nói. Mấy ngày không gặp, một thanh hàng đã trải qua một lần lột xác. Trong quá trình đó, nàng đã thay đổi da thịt, cả người có mây mù bao quanh. Dù là hơi thở hay khí huyết đều vượt trội hơn hẳn. Tinh khiết dồi dào, trong người ẩn giấu một loại sức mạnh tiềm tàng nào đó mà hắn không thể nhìn thấu. Nếu kêu gọi nguồn lực sức mạnh, có lẽ lực sát cường rất đáng gờm. Tỳ thí Tân Tông, hãy cho mọi người thấy bản lĩnh thực sự. Một thanh hàng cười, nàng liếc nhìn Triệu Bân rất nhiều lần. Mấy ngày không gặp mà tiểu sư đệ nàng cũng đã có sự thay đổi. Thay đổi thế nào thì không thể nói rõ. Chỉ biết rằng trên người Triệu Bân xuất hiện thêm thứ khí quyền dị, như một tấm mạng che mặt đầy bí ẩn, che giấu bản lĩnh thực sự của Triệu Bân. Chẳng mấy chốc, thức ăn được bày trên bàn. Cuộn tranh này có giá 5.000 lượng một bộ nè. Triệu Bân nhấc đũa, đột nhiên thốt ra một câu như thế. Một Thanh Hàng nghe xong chẳng hiểu mô tê gì. Nàng không hiểu, nhưng Vân Yên lại hiểu rất rõ. Cuộn tranh mà hắn nói chính là thứ mà nàng đã tịch thu. Chọn bừa một cuốn, cuốn nào cũng đầy cánh xuân tươi đẹp. Ý của Triệu Bân cực rõ ràng. Xem xong thì trả cho con, còn có thể mang bán lấy tiền. Đừng có quỷ, chính là tiền. Sư phụ không cần thì trả cho con. Ngứa đòn hay sao? Vân Yên liếc mắt nhìn Triệu Bân. Triệu Bân lập tức vùi đầu lùa cơm. Hắn chắc chắn chẳng dám nói thêm câu nào nữa. Có khi sẽ bị dần cho một trận. Là cuộn tranh gì cơ? Một Thanh Hàng nhỏ giọng hỏi. Ở mấy cái tranh sơn thủy phong cảnh mà. Triệu Bân trả lời qua loa. Vân Yên bật cười. Rõ ràng là xuân cung đồ. Sau khi ăn xong, Triệu Bân lập tức biến mất dạng. Tất nhiên là chạy tới cửa hiệu lâu đời, mua chút linh dịch này nọ, loại linh dược tẩm bổ động lực. Thiên nhãn thuấn thân là một loại bí pháp rất tốt, nhưng hao tổn quá nhiều. Dùng một lần, trong khoảng thời gian ngắn, giống với ma luân huyết tế. Ngày tới ma luân huyết tế, Triệu Bân cảm thấy hơi lo lắng. Hai bí pháp thiên nhãn đều có giới hạn về khoảng cách. Đối phương chầm lửa, hắn có thể dịch chuyển tức thời. Nếu đối đầu với nhau, thì phải so rằng ai nhanh hơn. Hôm nay đệ tử Thiên Tông đều rất lạ. Ánh mắt nhìn Triệu Bân rất kỳ quái. Hơn nữa, con tẩm năm tẩm ba xì xào bàn tán. Chỉ rõ, khiến hắn cảm thấy rất bất tiện. Có cảm giác là bọn họ đang xem xiết khỉ, mà hắn chính là con khỉ. Triệu Bân không quan tâm tới nữa, chạy thẳng tới cửa hiệu lâu đời. Là hắn đó, hắn gửi thư tình cho sư tử Nguyệt Linh. Không hắn thì còn ai? Bức thư tình đó còn được dán thẳng lên bia đá thanh ngọc kia kìa. Đó đi của sau còn tưởng mình đánh lại mấy cái thứ ớt ơ thì chẳng cho mà ra gì. Một cảnh giới chân linh, dám mơ tưởng theo đuổi sư tử Nguyệt Linh. Đúng là cốc mà đồ ăn thịt thiên Nga. Một buổi sáng, Thiên Tông với rất nhiều lời bàn tán. Bên này Triệu Bân đã đi thẳng tới cửa hiệu lâu đời. Đành con, không ngờ nha. Ngươi làm văn thơ được quá. Lão Trần Quyền đi tới nói một câu như thế, giọng điệu có vẻ xa xăm. Nhưng mà chỗ của người thì sâu quá. Cái gì vậy? Triệu Bân ngơ ngác. Diễn đi, tao biết hết rồi, cứ diễn tiếp đi. Triệu Bân nghe chẳng hiểu mô tê gì. Dùng hai chữ ngơ ngác để miêu tả vẻ mặt hắn lúc này thực sự rất đúng. Hàng đâu? Lại còn đóng tay đóng chân nữa. Lão Trần Quyền chuyển sang chủ đề khác, lục lọi trên người Triệu Bân. Triệu Bân liếc mắt nhìn ông. Lão già này đang gấp tới như vậy hay sao? Giao dịch này, cả hai người đều hiểu, tiền trào cháo múc. Chỗ ông á, có linh dược tẩm bổ động lực thiên nhãn hay không? Có, nhưng mà đắt lắm à. Lão Trần Quyền giấu cuộn tranh, tiện tay lấy ra bầu rượu hồ lô. Đắt tới mức nào? Triệu Bân hỏi lại theo bản năng. Lão Trần Quyền lấy ra một bình ngọc. Hai cái này không? Một bình nhỏ xíu vậy, 5 vạn lượng. Ổn không vậy? Triệu Bân nhận lấy, quan sát từ trên xuống dưới. Bình ngọc có dán giấy niêm phong. Bên trong là chất lỏng màu xanh. Hẳn là thứ linh dịch đặc biệt dùng để hồi phục động lực. Đây là linh đắp thiền nhãn. Lắm gì mà có chuyện không ổn? Lão Trần Quyền quốc quốc đâu? Mỗi ngày dùng nhỏ dùng mắt tẩm bổ. Chưa tới 3 ngày sẽ có lại động lực. Đảm bảo chất lượng. Để ta thử đó. Triệu Bân nói bèn xé giấy niêm phong. Đắp giấy mà ngươi cuốn mặt vậy mày gian đồ thứ. Triệu Bân không nghĩ vậy. Hắn ném một sấp ngân phiếu. Những lúc thế này bạc vẫn là tốt hơn. Nếu mà không xài được, ta mắng ông mỗi ngày. Triệu Bân cầm bình ngọc xoay người đi mất. Hắn chạy về phía tàng kinh cát. Vào tới tàng kinh cát, mầm tạo hóa lại bắt đầu rung lên từng đợt. Chứng tỏ bảo vật vẫn còn. Hắn cảm thấy yên tâm. Nhưng Quyền Sơn lão đạo lại nhìn hắn với ánh mắt lạ lạ. Giống lão Trần Huyền. Chắp tay đi theo sau hắn, nhìn từ đầu tới chân. Rồi lại lướt từ chân lên đầu. Trưởng lão, sao mà nhìn ta vậy? Có gì đâu, muốn nhìn thử xem người là loại người gì. Quyền Sơn lão đạo nói những lời đầy ẩn ý, cũng rất tri thức. Nhóc con, ta chấm người rồi. Quyền Sơn lão đạo vỗ vỗ vai của Triệu Bân, xoay người rời khỏi. Triệu Bân chẳng quan tâm, tiếp tục lật sách. U Lan cũng có mặt, ở trong góc dùng tinh thạch ký ức để sao chép bí quyển. Ta tìm ngươi có bối trợ á, lại đây. Triệu Bân chưa kịp nhấc chân, đã bị một người từ đằng sau kéo đi mất. Tô Vũ chẳng biết từ đâu xuất hiện, cũng không hề nhiều lời, nhanh chóng tóm người chạy đi. Vẻ mặt cũng không có đẹp đẽ gì cho cam, đen hơn cả nhỏ nôi. Chuyện gì vậy? Thật anh con, người dám hỏi hả? Tô Vũ mắng, mặt mũi lại càng đen. Là sao? Ảo diễn, mượn qua hiến Phật hay lắm. Tô Vũ há miệng mắng. Triệu Bân càng ngu ngơ, mượn hoa hiến Phật cái gì? Tô Vũ cũng lười nói, kéo Triệu Bân đi thẳng một mạch. Xa xa hắn trông thấy một tấm bia, chính là bia Thanh Ngọc, là loại đá hiếm được trưởng giáo đời trước tìm thấy. Sau đó khắc thành bia và dựng ở đây, cũng không biết là thưởng thức hay kỷ niệm cái gì. Bây giờ là gì thì cũng không quan trọng nữa. Quan trọng dưới bia có đầy người tập trung, có đệ tử Thiên Tông, có cả trưởng lão. Chính xác hơn là đang xem tờ giấy được dán bên trên. Trang giấy chằng chịt chữ siêu siêu vẹo vẹo. Một bức thư tình, là thư Tô Vũ viết cho Nguyệt Linh. Lại đây, mở cái cặp mắt ra xem. Tô Vũ bèn đen mặt đẩy Triệu Bân lên trước. Trên mặt bia Thanh Ngọc có một bức thư cực kỳ chói mắt. Hắn đã nhận ra đó là bức thư của Tô Vũ. Bên cạnh còn có một mảnh giấy. Trên giấy viết: Cơ ngân, hai ta không hợp. Triệu Bân thấy mà như sét đánh ngang tay. Chuyện gì vậy? Cái gì mà hai ta không hợp? Là Tô Vũ viết cho ngươi liên quan gì? Hắn hiểu rồi. Khoảnh khắc đó hắn đã hiểu. Thảo nào ánh mắt các đệ tử Thiên Tông lại nhìn hắn kỳ lạ như thế. Thảo nào lão Trần Quyền, Quyền Sơn lão đạo đều nói mấy lời đầy ẩn ý như vậy. Thảo nào Tô Vũ lại sôi máu như thế. Cái bài thơ Tô Vũ vắt nát óc suy nghĩ lại thành hắn viết. Thử hỏi có kỳ lạ hay không? Tự nói đi, ngươi đã làm cái gì? Ta có làm gì đâu. Triệu Bân nhìn thư tình ngơ ngác. Cũng không hẳn là ngơ, chỉ vì hồn hắn không ở đây nữa, chìm vào dòng suy nghĩ, xem tại sao lại xảy ra vấn đề. Sau khi suy nghĩ rất lâu, run run khóe miệng, là thơ tình hắn nhờ U Lan gửi hộ, có trời mới biết nàng đã nói những thứ gì. Người báo đáp ân nhân vậy hả? Triệu Bân ôm ngực, truyền lời sai cũng không có gì đáng sợ, nhưng hiểu lầm Lan Sa thì hơi căng. Cán Nguyệt Linh nữa, không chịu thì thôi. Tại sao phải dán lên? Ta đúng là nhìn lầm ngươi mà. Tô Vũ lạnh lùng nói. Là hiểu lầm, là có người truyền lời sai. Triệu Bân ho khan. Có người truyền lời sai hả? Ngươi không có tự tay giao cho Nguyệt Linh? Ta nhờ sư muội của nàng gửi. Ngươi làm kẻ đưa thư vậy hả? Đừng có dội mà. Tí nữa ta lên đến Ngọc Tâm giải thích với ngươi. Thôi đi, ta không muốn hai chữ cơ ngân trên tờ giấy đó thành tên Tô Vũ của ta đâu. Ấy ngươi lợ, ta phải chịu tiếng oan này thay cho ngươi á. Bây giờ đầu Triệu Bân đầy vạch đen. Thì ai bảo ngươi đưa thường vậy? Tô Vũ rung đùi đắc ý. May là truyền lời sai. Nếu không, người nổi tiếng khắp Thiên Tông chính là Tô Vũ hắn ta đây. Bị từ chối cũng không sao. Nhưng bị từ chối trước mặt nhiều người như thế thì rất mất mặt. Hắn ta điển trai như thế vẫn là phải giữ chút thể diện. Ấy kệ kệ, cơ ngân mà, văn thơ hay lắm. Hai người đang đùa thì chẳng biết ai đã lên tiếng, khiến ánh mắt tất cả mọi người đều chuyển từ bức thư kia sang. So với thư thì nhân vật chính không nên mặt dày mày dạn xuất hiện như thế. Cũng không tự nhìn lại mình là cái thá gì, sao tới Nguyệt Linh mà dám đụng tới. Không có lo tu luyện là muốn lâm cốc ăn thịt thiên Nga, đúng đi cửa sau vậy là cùng. Mọi cái thư dằn dễ nửa giờ này mà cũng dám chạy tới Thiên Tông khoe khoang. Tiếng mỉa mai chăm chọc vang lên liên tục, phần lớn đều là nam đệ tử, mỗi người đều cầm một cái quạt xếp phe phẩy, cũng rất đều, đa số là người quý mến Nguyệt Linh, theo đuổi lâu nhưng không được. Một võ tu nhỏ nhỏ mà cũng dám chạy tới góp vui, cũng không tìm bụng nước tiểu nhìn lại mình xem người có tư cách hay sao. Nhóc con, cố gắng nha. Tô Vũ vỗ ra Triệu Bân, sau đó biến mất dạng. Tổ cái đầu ngươi. Triệu Bân cũng nhanh chân chuồn mất. Chưa chịu đi, hắn sợ sẽ bị nước miếng nhấn chìm. Đám đệ tử này nhàn tới phát chán, tụ lại một chỗ là bắt đầu liên thiên. Dưới bia Thanh Ngọc, ngày càng trở nên đông đúc. Tấm bia được dựng sừng sững suốt trăm năm, chẳng có người nào để mắt tới. Hôm nay lại vì một bài thơ tình, nổi tiếng khắp cả Thiên Tông. Một vài người tụ tập thì sẽ có một đám chạy tới, vài người đứng đọc, phần lớn còn lại thì mỉa mai chế giễu. Cái tên Cơ Ngân đi cửa sau, một con cóc không hơn không kém. Không ngờ nha, dằn dẻ gớm. Lâm Tà chạy tới góp vui. Sau này theo đuổi người ta thì cứ nói thẳng ra, dòng gió mậu mẹ lắm gì. Tư Không Kiếm Nam không khỏi bùi ngùi. Sơ Mội nhìn kỹ vô, hắn chính là người vậy. Vệ Xuyên đi tới phe phẩy chiếc quạt, nói những lời căm tức từ tận đáy lòng. Thanh Giao cũng có mặt, nhưng lại vờ như không nghe thấy. Triệu Bân là người như thế nào thì nàng biết rất rõ. Người cực kỳ yêu thương vợ của mình, làm gì có chuyện hắn phong lưu như thế. Làm gì có chuyện hắn nhàm chán tới mức theo đuổi một người chưa từng gặp mặt. Nếu trong đó không có hiểu lầm thì có mà mới tin. Người nàng không hiểu nổi là Nguyệt Linh. Chuyện này muốn nhỏ thì nhỏ, xé to cũng to, tại sao lại muốn dùng cách như vậy? Đã là từ chối, sự thật là đang sỉ nhục. Không muốn thì cứ lờ đi là xong, hoàn toàn không cần phải làm như thế. Bây giờ dán bức thư ra, chẳng khác nào đẩy Triệu Bân lên đầu sóng ngọn gió. Người hẳn là một người kiêu căng ngạo mạn. Thanh Giao khẽ nói, người nàng nói chính là Nguyệt Linh. Chỉ có sự ngạo mạn mới khiến cho nàng ta đứng tít trên cao, như một nàng tiên không nhúm bụi trần, thậm chí là không hề quan tâm tới cảm nhận của người khác. Hai ta không hợp, một câu cực kỳ đơn giản, chỉ để nói cho tất cả mọi người biết, Cơ Ngân không xứng với nàng. Rồi cũng sẽ có một ngày, người phải hối hận về những gì đã làm hôm nay. Thanh Giao hờ hững, là đang nói với người không xứng với Triệu Bân. Sợ mỗi, biết ngựa biết mặt, sao biết lòng. Vệ Xuyên là một tên thích lải nhải, mỗi lần mở miệng lại nói mấy câu chẳng đâu ra đâu. Lúc nói chuyện sống lưng thẳng tắp, quạt xếp phè phẩy, lúc nào cũng bày ra cái vẻ. Sợ quanh ta đây là khí vũ hiền ngang, tốt hơn cái tên thối nát kia gấp trăm ngàn lần. Bỗng nhiên Thanh Giao chẳng nói gì mà xoay người rời đi. Nụ cười tươi tắn trên mặt Vệ Xuyên nhanh chóng biến mất, thậm chí hắn còn nghiến răng nghiến lợi. Cho ngươi cơ hội là không biết quý trọng, vậy thì không có tư cách làm lớp dự phòng cho ta nữa. Là tiếng lòng của Vệ Xuyên, có thể thấy hắn đã bỏ qua Thanh Giao. Bây giờ phải giải quyết cái tên đi cửa sau đó. Cóc mà muốn ăn thịt Thiên Nga thì hắn cũng không ngại đứng ra dạy cho Cơ Ngân một trận, bởi vì hắn cũng xem Nguyệt Linh là một trong những người dự bị, hơn nữa còn xếp ở vị trí khá cao. Bên này Triệu Bân chậm rãi đi lên núi, vừa đi vừa thổn thức. Nếu như biết có ngày hôm nay, con ngu mới giúp cho Tô Vũ, bây giờ tự nhiên một đống phiền phức vướng vào người. Đi, ta mời ngươi uống rượu mà. Không biết Tô Vũ từ đâu xông ra, cười hờ hớ. Lúc nãy còn đòi dứt áo đặng tình với ta nữa mà. Triệu Bân cất tiếng thở dài. Để ý mấy chuyện nhỏ nhặt lắm gì. Tô Vũ nói xong bèn khoác một tay lên vai của Triệu Bân. Chuyện này cũng có trách nhiệm của người nữa, nào có ai mà gửi thư gửi nữa được. Đó là người ta gọi làm không có đến nơi ta trốn. Chịu tiếng xấu thầy người, thành danh cũng thành rác rồi. Mặt Triệu Bân đen hơn một chút. Uống rượu ta mời. Tôi dẹp đi, tranh thủ thời gian mà gỡ cái lá thư đó xuống. Thì ở tối nay ta gỡ. Nói dăm ba câu lại thành bạn bè, nhưng không biết là bạn hay bè. Tình cảm của bọn họ sâu đậm như thế, cái gì mà thư tình rồi hiểu lầm, không có quan tâm. Nói qua nói lại thì đi tới một gã rẻ, trông thấy một bóng hình xinh đẹp, là một cô gái áo trắng dịu dàng uyển chuyển, trông cứ như người đẹp bước ra từ tranh. Cho dù đang là ban ngày, nhưng cơ thể mềm mại đó trông như có ánh trăng mờ bao quanh. Nàng sở hữu gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, không thua kém gì Sở Vô Sương. Đều là con cưng của trời, đều làm cho người ta cảm giác như vận may lẻ loi, lạnh lùng tinh khiết. Cộng với vẻ kiêu ngạo cách xa người ngàn dặm, gương mặt đó chẳng hề có chút cảm xúc. Quyết mạch thật là mạnh mẽ. Ánh mắt đầu tiên sau khi nhìn thấy nàng ta là ẩn sau làn khí mờ ảo. Theo hắn, bàn về cấp bậc quyết mạch, người này không thua gì Thế Thiên Linh. Thiên Tông quả là ngọa hổ tàng long. Sao mỗi, tiếc là trùng hợp. Tô Vũ thấy người đó thì hai mắt sáng rỡ, vừa nói vừa dịch sang bên cạnh từng bước theo bản năng. có thể thấy là đang giữ khoảng cách với Triệu Bân. Cô gái áo trắng chỉ khẽ đáp một tiếng, rồi lướt qua như một làn gió. Nàng kiêu ngạo, không thèm nhìn Tô Vũ, cũng chẳng ngó tới Triệu Bân, tự cao tự đại. Đẹp, thiệt là đẹp nha. Tô Vũ lưu luyến nhìn theo hướng nàng rời đi. Mặt mũi xinh đẹp, dáng người thướt tha, trong sự nhẹ nhàng ấy không mất đi sự rực rỡ. Còn hắn ta thì cứ như đang xem một cuộn tranh, dù nhìn thế nào cũng hoàn hảo không tì vết. Mùi hương nữ tính sót lại trong không khí, cũng như thuốc độc, khiến người ta phải nghiện. Là ai vậy? Người đó chính là Nguyệt Linh á. Ờ hả? Triệu Bân nghe vậy bèn đuổi theo để tâm sự. Chưa nói xong, đã bị Tô Vũ bịt miệng, lôi giật đi. Bây giờ hắn mới biết, Tô Vũ tại sao lại giữ khoảng cách với mình, đúng là huynh đệ tốt. Mãi tới một cây xó nào đó trên núi, thì Tô Vũ mới buông Triệu Bân ra. Mặt Triệu Bân đã đen như cái đít nồi. Rành con, người giỏi thiệt nha. Oan, cái này ngươi gánh đồ thì gánh thêm đi. Tô Vũ xoay người cười tít mắt. Chờ ta theo đủ được người đẹp, ta tự giải thích, hứa là trả cho người sẽ trong sạch mà. Triệu Bân bị chọc cười. Người cũng muốn bị dán lên bia thành ngọc hả? Thì không thể phủ nhận, làm thế đúng là thiệt hơi quá đáng. Tô Vũ ho khan. Muốn nổi tiếng thì cứ theo đuổi nàng đi. Chuyện thư tình, thật ra hắn cũng không có quan tâm. Từ đầu tới cuối, bị oan cũng đầu ít lần. Nguyệt Thần đã trêu đùa người khác như thế nào, đều là dùng danh nghĩa của hắn. Trước là Tứ Linh, Xích Yên, sau có Linh Lung Phượng Vũ, ai cũng bị hắn chọc ghẹo. Chính xác hơn là bị Nguyệt Thần trêu ghẹo. Chẳng qua người chịu tiếng oan là hắn mà thôi. Chưa 1035. Cái gì? Vậy xuyên muốn khiêu chiến như Cờ Ngân à? Sáng sớm, trời vừa mới bừng sáng, thì đã nghe thấy tiếng thốt lên đầy kinh ngạc. Rất nhiều đệ tử nghe tin, còn việc tại sao họ lại biết, thì tất nhiên là do Vệ Xuyên nói. Muốn giải quyết Cơ Ngân, tại sao lại không khiến cho mọi thứ trở nên ầm ĩ nhất có thể? Để các Thiên Tông nhìn thử, Vệ Xuyên trâu bò như thế nào? Cảnh tượng đầy phấn khích, tại sao lại không có người xem? Phải tới càng nhiều càng tốt, nếu Nguyệt Linh cũng tới thì rất là hoàn hảo. Do thực lực của hắn ta mà lại đi khiêu chiến như Cơ Ngân á? Lâm Tạ nghe xong biểu môi. Vệ Xuyên mạnh, hắn ta cũng biết, không phải là hạng ất ơ như Nghiêm Khang có thể so sánh. Chỉ xét mỗi Thiên Can hộ thể, mỗi lần dùng tới, đừng nói là Cơ Ngân, cả hắn cũng bị đánh văng ra xa. Rõ ràng là đang muốn ức hiếp người ta mà. Từ Không Kiếm Nam nhún vai. Đúng là hai người bạn chí cốt. Phía Diễn Võ Đài có rất nhiều người tập trung ở đó, sáng sớm tinh mơ, sức sống dồi dào, không lo tu luyện, cứ thích chạy tới hóng hớt. Hãy, lần này Cơ Ngân sẽ ngã mà. Lúc Nghiêm Khang khiêu chiến cho Cơ Ngân, người cũng nói vậy. Kết quả ba người bị hắn đánh cho tàn phế đó. Nghiêm Khang mà có thể so với Vệ Xuyên sao? Có rất nhiều người tới, vài trưởng lão không biết là vô tình hay cố ý tới xem trò hay, cũng đã chọn xong chỗ ngồi. Vệ Xuyên lúc này cũng tới, hắn ta tay cầm quạt xếp, áo trắng bay bay, đi từng bước thong thả, tự cho mình một cái nét rất đặc biệt, tạo cho mình một phong thái với nụ cười trên môi, khiến người ta có cảm giác như tắm trong gió xuân. Thật ra là đang nghĩ nên chơi đùa thế nào cho ác, dù vậy vẫn không thể giấu đi được vẻ hiền ngang lẫm liệt. Hắn ta không phải đệ tử bình thường, có tiềm chất chân truyền, không phải người bọn Nghiêm Khang có thể so sánh được. Chào buổi sáng Vệ sư huynh. Đám người né ra thành một con đường, tiếng chào hỏi vang lên không ngớt. Vệ Xuyên đáp, tạo nét rất tròn vai, chỉ một chữ đã trả lời cho tất cả. Đánh cảnh giới chân linh mà làm cho rầm rộ. Lâm Tà biểu môi, đúng là chẳng biết tên này cảm thấy mình hơn người ở chỗ nào. Nhưng nói đi phải nói lại, Vệ Xuyên cũng có tư cách đó. Ít nhất thì Lâm Tà hắn không có đánh lại Vệ Xuyên. Có nhiều cô gái tới đây thiệt nè. Từ Không Kiếm Nam vuốt cằm, nhìn trái ngó phải. Hắn ta tới xem cuộc vui, tiện tấy thì nhìn mấy cô nàng xinh đẹp. Thanh Giao cũng là một trong số đó. Nàng ta tới không phải xem chiến đấu, mà tới để xem Vệ Xuyên ăn hành. Theo nàng ta thấy, dưới cảnh giới Quyền Dương tầng thứ 8 thì e là chẳng có người nào đủ sức đánh bại Triệu Bân. Thiên Càn hộ thể mạnh, nhưng Triệu Bân cũng sẽ giải quyết được. Bàn về chiến tích, hắn có thể chèn ép tuyệt đối. U Lan cũng xuất hiện, không phải cố tình. Nàng ta định tới Tàng Kinh Các, nhưng sẵn đi ngang qua đây nên bớt chút thời gian. Mà tới như gần đúng lúc với nàng là Bát Nhã. Rành con, ngươi mặt dày đi khiêu chiến cảnh với Trần Linh như vậy hả? Tô Dụ bước tới, mang theo bầu rượu. Tiếng rành con tất nhiên là dành cho Vệ Xuyên. Sắc mặt hắn trở nên tối sầm. Mọi người đều gọi hắn là sư huynh, chỉ có mình Tô Vũ là chẳng ngó ngàng tới. Tô Vũ cũng lười, chẳng muốn quan tâm, bước lên một tảng đá rồi lót đồ ngồi xem, tìm thử coi Nguyệt Linh có tới hay không. Nguyệt Linh chưa thấy, nhưng bắt gặp sư muội Nguyệt Linh. Ơi sư muội, sư tỷ của người ở đâu vậy? Là bế quan. U Lan khẽ lên tiếng. Sao vẫn chưa tới vậy? Rất nhiều người cùng nhìn về một phía, bọn họ là đang đợi Triệu Bân. Điều này khiến bọn họ bất giác nghĩ cái tên Cơ Ngân đi cửa sau không dám tới. Vân Yên không có cho phép hắn đi, dùng biện pháp mạnh để giữ lại. Suy cho cùng vẫn là lo lắng đồ đệ xảy ra chuyện. Vệ Xuyên đâu phải là đệ tử bình thường, đồ nhi của nàng Linh, không bị đánh cho tàn phế thì mới là lạ. Sư phụ, làm thế không có tốt. Một thanh hàng ho khan, liếc mắt nhìn cây cố thụ siêu vẹo. Triệu Bân đang bị treo lên, trói lại lắc lư theo từng đợt gió, hơn nữa còn là trong trạng thái ngất xỉu. Đều là tác phẩm của Vân Yên, đồ nhi của nàng cứ thích chạy ra ngoài. Bất đắc dĩ, nàng mới phải giúp Triệu Bân như thế. Vẫn là tốt hơn bị đánh cho tàn phế. Vân Yên vừa lật sách cổ, vừa thong thả nói ra một câu. Vệ Xuyên trên đỉnh Lạc Hà nàng cũng biết, đừng thấy tên đó trông cũng ra hình ra dạng, thật ra là một kẻ tàn nhẫn. Đồ nhi của nàng nghênh chiến, có thể sống sót trở về hay không cũng khó đoán. Dù sao trên diễn võ đài có một số việc không có do bọn họ quyết định. Ở nhà còn hơn. Một thanh hàng cười gượng, khoanh chân ngồi dưới gốc cây. Không bao lâu Triệu Bân tỉnh lại, mắt toàn là đom đóm, không biết rốt cuộc đã bị sư phụ đánh ngất như thế nào. Tỉnh lại thì đã xuất hiện ở đây. Từ khi lên đỉnh Tự Trúc, đây là lần thứ hai hắn bị treo lên. Đúng là gắn bó keo sơn với cái cây này. Sư phụ, làm gì có ai như người? Triệu Bân rơi bịch xuống đất, đầu vẫn còn choáng váng. Nếu người bị đánh tàn phế thì ta cũng không có tiền giải thích với Sở Lam. Vân Yên tùy ý. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, cố nhịn không buộc miệng chửi. Đúng là nữ nhân không làm nên chuyện, làm chậm trễ thời gian kiếm tiền của hắn ta. Có người cho bạc lại không thể lấy, trèo ở đây làm gì? Sư phụ chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Một thanh hạng nói. Đây của sao con cốc? Đội sao hôm nay ta có cái tên nữa? Triệu Bân lắc lắc, lời nói đầy ẩn ý. Là tên gì? Đồ đục cổ. Chờ mà xem, mấy kẻ này không thể ngồi yên, sẽ tặng cho hắn cái tên vào ngày mai. Không chừng còn viết cho hắn một kịch bản, thỉnh thoảng thì lôi ra bàn tán. Làm người phải biết co biết giãn, vẫn tốt hơn là bị đánh cho tàn phế. Nhưng mà con đánh đấm rất được mà. Trong khoảng thời gian đó, hắn liếc nhìn Vân Yên vài lần, có thể thấy sư phụ hắn không hề có ý định thả hắn ra. Theo như Vân Yên thì treo trên cây cũng là một loại tu luyện. Nếu nàng gặp được Nguyệt Thần thì chắc là hai người rất hợp nhau. Tại sao vẫn chưa tới nữa? Đỉnh Tự Trúc yên tĩnh, những người bên diễn võ đài thì đã mất hết kiên nhẫn. Phải hỏi nữa hả? Thì không dám tới chứ sao? Cái tên đó chỉ được cái miệng à. Tới khi đụng chuyện thì nhát hơn thỏ nữa. Không tới cũng được, đỡ bị đánh cho tàn phế. Tiếng bàn tán vang lên, chẳng còn ôm hy vọng gì nữa. Với sức của ngươi mà không đánh lại Vệ Xuyên sao? Thành Giao làm bầm rồi ngước lên nhìn Đỉnh Tự Trúc. Nếu nàng đoán không sai thì chắc là sư thúc Vân Yên không có cho Triệu Bân tới. Không phải ai trong Thiên Tông cũng biết rõ lực chiến của Triệu Bân. Đánh giá người quá cao. Vệ Xuyên đứng trên đại cao sừng sững, khép mắt cười lạnh. Theo hắn nghĩ, Cơ Ngân bị dọa sợ cho mất mật, không dám tới ứng chiến. Phần lớn mọi người đều nghĩ như thế, nhưng mọi người đều có nghị lực phi thường, vẫn còn ôm hy vọng. Nhỡ mà kẻ đó tới thì sao? Không thể bỏ lỡ. nhất là những kẻ đang muốn xem Triệu Bân mất mặt. Sư tỷ, giúp ta mua một ít đồ với. Triệu Bân khẽ lắc lắc, dù cho bị bắt ở đây cũng không thể lãng phí thời gian. Mua cái gì? Là linh tráp thiên nhãn, trong túi ta có tiền nè. Ngươi cần linh tráp thiên nhãn làm gì? Một thanh hàng khẽ nhíu mày, có lẽ biết được chỉ có người sở hữu thiên nhãn mới có thể dùng. Giá không chỉ là đắt bình thường, một bình nhỏ đã mất tận 52.000. Ta có thiên nhãn, ta cần bổ sung động lực. Triệu Bân không giấu giếm, cũng không thể giấu. Người có thiên nhãn? Không chỉ một thanh hàng mà cả Vân Yên cũng liếc nhìn, là điều mà họ không thể ngờ tới. Thảo nào người thấy được ngụy đang ẩn thân. Một thanh hàng đã hiểu, bèn lấy bạc trong túi Triệu Bân chạy tới cửa hiệu Lâu Đời. Thiên nhãn đều có năng lực đặc biệt, thiên nhãn của ngươi là khả năng gì? Một thanh hàng đi rồi, Vân Yên mới tiếp tục chủ đề. Là một sư phụ nhàn nhã, lật sách cũng đẹp như thế. Thấu ảo là ảo thuật. Triệu Bân bật thốt rồi vội vàng dừng lại, nói lãng sang ảo thuật. Hai chữ thấu thị không thể nói lung tung, nếu để Vân Yên biết được, có khi hắn lại bị đánh cho một trận. Trên thực tế, hắn vẫn là một người có liêm sĩ. Từ khi vào đỉnh Tự Trúc, từ khi vào Thiên Tông Đại Hạ, hắn chưa từng dùng thiên nhãn để nhìn nữ đệ tử hay trưởng lão nào. Còn về nam đệ tử với nam trưởng lão, xem cũng có là gì. Cuối cùng Vân Yên đặt sách xuống, lướt tới như làn gió, quan sát mắt của Triệu Bân. Cuối cùng thì dừng lại ở mắt trái. Có lẽ do hao tốn quá nhiều động lực nên con người cũng hơi mờ. Không nhìn kỹ nàng cũng chẳng thể biết. Nếu Triệu Bân không nói, nàng cũng không biết đồ đệ mình sở hữu thiên nhãn. Thả con ra đi, con thắng được tiền rồi con với người chia đều nghe. Vân Yên bị chọc cho cười. Đối đầu với Vệ Xuyên, chưa bị đánh chết là phước ba đời, còn đòi thắng tiền đem về. Đồ đệ nhà nàng nghĩ cũng thật là thoáng. Xét thấy Triệu Bân không chịu ngoan ngoãn như thế, thì nàng đặt cách bỏ thêm một cấm chú. Nói chung là không cho Triệu Bân xuống núi. Tới diễn võ đài thì đừng hòng trở về được. Một câu sư phụ đã phải vất vả lo lắng như thế nào. Vào khoảnh khắc này, hẳn có một xúc động muốn dùng thấu thị. Một đống bạc trắng sáng chói lóa, như vậy là không còn nữa. Ta nghĩ là hắn không tới đâu. Trước diễn võ đài của Thiên Tông có rất nhiều người ngáp dài, nhưng không phải ai cũng nhàn nhã và nhàm chán như bọn họ. Như U Lan, Thanh Giao, họ đã đi từ lâu. Người ta không xuất hiện là có nguyên nhân, chờ đợi để xem một người làm cái gì. Hoặc giả như trong mắt những người đó, xem trò hay quan trọng hơn các việc tu luyện thì sao? Đừng có đợi nữa, hắn thật sự không dám tới đâu. Ta cũng đúng đánh thiệt, ngồi phí mất cả buổi trời. Ở các người chợ đó nghe, ta đi uống rượu một cái. Chờ một lát, lại có một đám người vỗ mông đứng dậy. Càng lúc càng có nhiều người rời đi, miệng vẫn lẩm bẩm mắng chửi. Họ vốn tưởng có thể xem kịch, ai ngờ chẳng thấy bóng dáng Cơ Ngân. Mặt Vệ Xuyên đã tối sầm. Hắn là người đã làm cho sự việc trở nên ầm ĩ, tốn công tốn sức thiết kế võ đài để thể hiện mà đối phương lại không tới. Cảm giác nhìn từng người một rời đi, giống như nhìn một vương triều thịnh thế đang dần lùi bại. Đối với hắn mà nói thì là cảm giác thất vọng và lạc lõng. Nghĩ tới cảnh trước đây được mọi người săn đón, nhìn lại không còn một ai, thì đúng là sự khác biệt một trời một vực. Điều đó làm hắn bất giác nghĩ ánh sáng thuộc về mình đang vụt tắt dần trong sự chờ đợi. Trên thực tế, mọi chuyện là do hắn ta quá tự tin. Người ta tới xem kịch chứ không phải tới xem hắn ta. Cơ Ngân, người dám chơi ta? Vệ Xuyên nghiến răng nghiến lợi, uống công hắn đợi cả ngày, đợi tới mòn mỏi. Có điều cùng một khoảng thời gian, nhưng một ngày của Triệu Bân lại ý nghĩa hơn một ngày của Vệ Xuyên rất nhiều. Một thanh hàng mua linh tráp thiên nhãn, dốc sức bù đắp sức mạnh con người hắn đang thiếu. Thiên nhãn mắt trái vốn tối tăm giờ lấp lóe ánh sáng. Một thanh hàng nhìn cũng bất ngờ, nàng chỉ mới thấy thiên nhãn có một lần, nhưng không giống với thiên nhãn của Triệu Bân. Nàng cứ cảm thấy con mắt này có một loại năng lực kỳ lạ nào đó. Con mắt này của ngươi từ đâu mà có? Một thanh hàng bất giác hỏi. Thiên nhãn của người ta đều có đùi có cặp, nhưng hắn chỉ có mỗi mắt trái, nhìn sao thì cũng giống là đồ giả. Tổ tiên truyền lại cho ta. Triệu Bân mỉm cười, ý hắn rất rõ. Tiền phú của ta kém nên chỉ kế thừa được con thôi à. Đương nhiên Một Thanh Hàng không tin, nàng ta liếc mắt một cái rồi bỏ đi. Nhưng đi được hai ba bước lại quay trở về. Phải rồi, lão sư bá Trần Quyền bảo ta hỏi ngươi là ngươi có còn hàng hay không. Mà hàng gì vậy? Hàng tết. Câu trả lời của Triệu Bân khá sang chảnh. Có vài loại hàng chỉ cần mình và sư phụ hắn biết là được. Một Thanh Hàng liếc Triệu Bân rồi quay người bỏ đi. Phía sau Triệu Bân than thở. Làm người thì phải có thực lực mạnh mới tốt. Đương nhiên là nói cho sư phụ Vân Yên nghe. Làm gián thôi là được, còn muốn treo ta tới lúc nào nữa đây? Địa Tạng Đỉnh Phong thì giỏi lắm hay sao? Nếu như chúng ta cùng đẳng cấp, cùng tu vi, thì nhất định ta sẽ treo nàng lên cây. Đương nhiên Một Thanh Hàng cũng nghe thấy câu nói đó, che miệng cười thầm. Vân Yên tỏ ra mọi chuyện không liên quan tới mình, chỉ nhàn nhã ngồi trong đình đọc sách. Cũng phải trách ta. Triệu Bân gục đầu xuống. Nếu hắn thể hiện thực lực ra từ sớm thì đâu gặp phải cảnh vớ vẩn như này. Nếu cho thấy năng lực bản thân thì dù không muốn xuống núi, Vân Yên cũng sẽ đá hắn xuống. Nhà hết gạo nấu rồi, xuống mãi vỏ kiếm ít tiền đi. Đáng tiếc giờ hắn lại nhảy suốt một ngày mà Vân Yên không tin. Không tin cũng không sao, nhưng mà hắn vẫn đang bị treo ở đó. Nếu như Nguyệt Thần tỉnh, nhất định sẽ không nhịn được mà suýt xoa. Vệ Xuyên trợn mắt đợi cả một ngày, đợi đến Triệu Bân nhưng lại không ai tới. Còn Triệu Bân thì bị treo cả một ngày, cũng muốn đập Vệ Xuyên nhưng lại không thấy đi. Mối hận cả đời cũng chỉ thế mà thôi. Rõ ràng muốn đánh nhau, ai kia lại không có cho cơ hội. Bỗng nhiên dây thừng được nới lỏng, cuối cùng Triệu Bân đã được thả xuống. Vừa mới đáp đất, đá chạy biến không thấy tăm hơi. Trời vẫn còn sáng, không chừng Vệ Xuyên vẫn còn ở đó thì sao? Đáng tiếc rằng đài đấu võ đã không còn một ai nữa. Vệ Xuyên, tới đánh nhau đi. Triệu Bân cao ngạo hét lớn. Tới muộn cũng không sao, đánh lại là được. Ơi kìa kìa, cuối cùng thì con rùa đục cổ cũng xuất hiện á. Rất nhiều người đi ngang qua, cũng có rất nhiều người nghe thấy. Vệ Xuyên, ta đấu đi. Triệu Bân không quan tâm, tranh thủ đánh cho xong còn kịp về ăn cơm tối. Ai đừng có hát nữa. Có người cười khinh bỉ. Cờ Ngân, ngươi cũng thiệt là biết lỡ thời gian. Ngươi nói cái gì? Triệu Bân liếc mắt sang nhìn. Vệ Xuyên đợi cả ngày, không có thấy mặt mỗi người đâu. Giờ hắn mới ra khỏi tông môn làm nhiệm vụ thì ngươi lại nhảy ra. Vậy là sao? Núi không có hổ, con khỉ là ngươi cũng muốn làm đại dương hả? Người đó cười với vẻ châm biếm. Tặng cho ngươi biệt danh rùa rụt cổ, thiệt sự là rất hợp. Triệu Bân nhăn mày. Thôi đi thôi, hắn cũng có chút bản lĩnh à. Chỉ là một thằng hề, ta chưa từng thấy ai mặc dài như vậy. Đám người đông đúc lập tức giải tán, trước khi đi còn không quên xì xói. Có điều họ vẫn thấy nuối tiếc. Vệ Xuyên đi trễ một chút thì có thể xem được kịch hay. Tiền ơi! Triệu Bân đi xuống võ đài, trong lòng thầm đầy tiếc nuối. Ngươi lại bị treo hết một ngày hay sao? Thanh Giao chớp đôi mắt xinh đẹp, chữ lại dùng rất chính xác. Tính tình của nàng ta không tốt gì hết. Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Hắn đang nói về Vân Yên. Những gì hắn nói đều là sự thật. Mới nhìn thì thấy là một sư phụ xinh đẹp dịu dàng. Nhưng khi nổi giận thì hoàn toàn trái ngược. Trước đây Vân Yên từng đánh hắn và lão Trần Quyền ba ngày vẫn không biết mệt. Lần này may hắn lành trí, không thì lại phải no đòn. Có còn gửi thư tình nữa hay không? Ta có thể giúp. Thanh Giao đột nhiên hỏi. Đừng có chọc ta mà. Triệu Bân phất tay. Hắn đang nghĩ cách kiếm tiền, tu luyện rất là tốn kém tài nguyên. Thanh Giao che miệng cười. Nàng rất hiểu Triệu Bân. Đối với một số chuyện hắn vẫn rất nghiêm túc. Lúc Triệu Bân về lại định tự trúc thì không hó hé cái gì. Cơ hội tốt như thế lại không kiếm được tiền. Xá xong rồi sao? Vân Yên ngồi vào bàn ăn. Tiếng hét của Triệu Bân quá lớn. Vừa hay thính lực của nàng tốt. Hắn trút ra những ấm ức trong lòng. Tâm trạng cũng là đỡ hơn. Triệu Bân không trả lời. Chỉ liếc Vân Yên một cái. Không biết vì sao bây giờ hắn rất muốn làm cái gì kia với sư phụ. Sau bữa ăn, Triệu Bân trở về phòng. Như thường lệ, khóa chặt tất cả cửa ra vào và cửa sổ. Đề phòng trộm, đề phòng sư phụ của mình. Sau đó, hắn phân thân tiếp tục làm các bộ phận xe nỏ. Có thêm nhiều người thì dễ làm việc. Bản thân Triệu Bân chẳng qua cũng chỉ tiêu hao thêm một ít chân nguyên. Hắn có đàn hải, không cần lo cạn kiệt. Hơn nữa, còn có đủ dược hoàng để bổ sung chân nguyên. Bên cạnh có hồ lô tím vàng đang ra sức hấp thu linh khí và tinh chiết linh khí, thuần túy, phối hợp với dược quan. Phần thân bận rộn, bản thể cũng không nhàn rỗi. Hắn đang thử thông linh với đại băng. Như mọi khi, thuật thông linh bị ngăn cản. Dường như luôn có một nguồn năng lượng kỳ bí, triệt tiêu lực thông linh. Hoặc là do đại băng vẫn chưa hồi phục. Không thi triển thuật thông linh nữa, Triệu Băng lại theo dõi tình hình bên trong chiếc nhẫn ma. Trên quan tài băng ngọc lạnh lẽo, Liễu Tâm Như nằm yên giống một mỹ nhân băng giá. Đáng tiếc, không hề có dấu hiệu cho thấy nàng sẽ tỉnh. Cho dù có tệ tâm châu, thì chưa chắc có thể khiến cho nàng tỉnh dậy. Đang tỉnh thận. Triệu Bân hít sâu một hơi, vẫn phải có loại đan dược đó mới được. Hắn từng hỏi Lão Trần Quyền, nhưng ông cũng không có đan dược cao cấp như thế. Đan tỉnh thận bốn vân không phải là thứ có thể dùng tiền để mua. Ở Thiên Tông thì đan dược giá trị hơn cả tiền bạc. Nghỉ một lát, lại ngồi xếp bằng. Bị treo trên cây suốt một ngày, không chỉ tốn thời gian lắc lư trên cây, mà còn tranh thủ lĩnh hội thuật thiên nhãn tuấn thân. So với những bí thuật mà Nguyệt Thần đã dạy, thì bí thuật này càng khó hiểu hơn. Cho tới tận bây giờ, vẫn chưa thể hiểu thấu đáo. Thực lực của ngươi đã nghịch thiên lắm rồi. Nếu Nguyệt Thần tỉnh dậy, chắc chắn nàng sẽ đánh giá như thế. Thiên nhãn tuấn thân không phải là bí thuật bình thường, đừng nói hiểu thấu đáo. Ngay cả muốn hiểu bề nổi cũng không dễ dàng. Triệu Bân vừa mới tiếp xúc, đã có thể thành công hiểu được một chút, là có thể tự mãn với toàn thiên hạ rồi. Nếu đưa bí thuật này cho Đại Hạ Hồng Uyên nghiên cứu, thì chưa chắc ông có thể hiểu dù chỉ một chút. Khi trời đã rất khuya, Triệu Bân mới đứng dậy. Khẽ quát một tiếng, lại thi triển thuật thấn thân. Động tác đã thuần thục hơn rất nhiều. Thép tốt thì mới có thể tạo nên kiếm sắc. Trong hai lần thi triển đầu tiên, do nhãn lực được sử dụng không đúng chỗ, đã làm hao phí rất nhiều. Lúc này cảm ngộ của hắn càng lúc càng sâu sắc, cho nên thuật tấn thân cũng càng ngày càng chính xác hơn. Lại hết rồi. Triệu Bân nhìn bình ngọc, linh tráp thiên nhãn đã cạn. Theo hắn dự tính, mỗi một bình linh tráp thiên nhãn tốn hơn mấy trăm vạn lượng. Nếu như không tu luyện kỹ càng, mà để cho nhãn lực tiêu hao quá nhiều, thì chẳng những hắn cần thời gian để hồi phục, mà phải cần rất nhiều tiền để mua linh tráp thiền nhãn. Tiếp theo là bắt đầu luyện binh khí. Tử lệ binh tinh có công hiệu thần kỳ, kiếm uy của kiếm Long Uyên mỗi ngày đều tăng lên. Là chủ nhân của kiếm Long Uyên, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của thanh kiếm. Dường như nó sắp chạm vào giới hạn của chính mình rồi. Có lẽ binh khí cũng có phân chia cấp bậc, mà cấp bậc của kiếm Long Uyên bây giờ đã tăng tới một cột mốc nào đó để đột phá. Tiểu sư đệ, trong lúc đang tôi luyện binh khí, thì đột nhiên nghe thấy ngoài phòng có tiếng gọi. Một thanh hàng, nàng ta không gọi lớn, dường như là đang cố ý hạ thấp giọng mình xuống. Triệu Bân thu kiếm mở cửa sổ. Một thanh hàng ở phòng đối diện cũng mở cửa sổ. Vân Yên lại mộng du, nàng nhẹ nhàng nhảy múa dưới trăng, điệu múa duyên dáng sống động. Hơn nữa, còn có thêm chút sắc thái quyền ảo mộng mị, khiến Triệu Bân trong chớp mắt phải ngẩn ngơ. Thì ra sư tỷ gọi hắn, để cho hắn thưởng thức điệu múa của sư phụ hay sao? Không thể phủ nhận điệu múa của Vân Yên đẹp tới vô cùng. Nhìn nàng lúc này giống như một con bướm đang bay dập dìu trong gió xuân. Người của đỉnh Tự Trúc thật sự rất thú vị. Một sư phụ không bình thường dạy dỗ hai đệ tử tỉnh táo. Sư phụ nhảy múa, thì hai đệ tử đứng thưởng thức, trầm trồ, rằng sư phụ của mình thật đa tài đa nghệ. Chắc chẳng có một đỉnh núi nào trong Thiên Tông lại xảy ra chuyện quái lạ như thế. Khung cảnh tươi đẹp, còn phản phất chút hương thơm. Hiếm thấy sư phụ nhảy múa, mà sư phụ thoát y nhảy múa lại càng hiếm thấy hơn. Trong nháy mắt, khung cảnh quyền ảo trước mặt đã thay đổi. Chiếc áo khoác mỏng nhẹ của sư phụ đã rơi xuống, là do tự tay sư phụ nhanh nhẹn cởi ra. Nhưng điệu múa vẫn chưa kết thúc, sư phụ vẫn đang đứng bất chấp tất cả để nhảy, tư thái tào nhã đẹp tựa thiên tiên. Đóng cửa sổ lại đi. Một thanh hàng trừng mắt nhìn Triệu Bân, lời này nàng ta cũng là thấp giọng để nói. Sau đó nàng từ cửa sổ nhảy ra ngoài, tay cầm áo choàng quấn lên người của Vân Yên. Ơi, thú vậy thiệt. Triệu Bân ho khan cũng nhanh chóng đóng cửa sổ. Cái gì nên xem thì xem, không nên vẫn là nên tránh xa. Chuyện này nếu như bị phát hiện thì một thanh hàng rất có thể sẽ bị sư phụ cho ăn đòn. Dám rủ sư đệ xem sư phụ múa thoát y. Mộng pháp phản phệ đáng sợ vậy. Triệu Bân thầm lẩm bẩm. Một cao thủ cảnh giới địa tạng đính phong lại bị bí pháp phản vệ tới mức không còn một chút mặt mũi. Nhưng đây chỉ là bề nổi mà thôi. Theo như Nguyệt Thần nói, nếu như thực sự bị mộng pháp phản vệ thì hậu quả khủng khiếp hơn thế này rất nhiều. Trong trí nhớ của nàng, từng có một thần minh tu luyện mộng pháp rồi lại kẹt trong mộng mị bị ma hóa. Tuy nhiên chiến lực của vị đó lại không mạnh, cho nên đã bị một vị thần kỳ bí khác trấn áp. Bây giờ không rõ sống chết ra sao. Sáng sớm, một thanh hàng phải bận rộn trong bếp, nhưng vẫn không quên đe dọa Triệu Bân. Chuyện sư phụ nhảy múa chỉ có hai người bọn họ biết. Nếu như để cho người thứ ba biết được, thì sư phụ nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Ờ, biết mà. Triệu Bân đáp, không quên liếc nhìn sư phụ, vẫn đang ngồi ở đình nghỉ mát không xa. Sư phụ không hay biết chuyện gì. Nếu như biết, không biết là có cảm thụ ra sao. Bữa sáng được dọn ra nhanh chóng, đầy có một bàn lớn. Cơ ngân, ta đợi người ở diễn võ đại. Kẻ nói đã sử dụng bí thuật sóng âm, hầu hết các đỉnh núi đều có thể nghe thấy. Triệu Bân nghe, liền biết là ai đang thách thức. Hắn ta tên Trịnh Minh, tiểu đệ của Vệ Xuyên. Triệu Bân khẽ liếc nhìn Vân Yên, lần này hắn đã học được cách thông minh hơn. Trước hết phải hỏi ý kiến của sư phụ. Nếu không thì ngay khi hắn đứng lên, chắc chắn sẽ bị sư phụ bắt đói. Đánh không lại thì phải chạy ngay. Vân Yên nói rồi cầm đũa lên. Được sự cho phép, Triệu Bân ngay lập tức phóng đi, ngay cả cơm cũng không có đụng tới. Con cũng đi. Một thanh hàng đặt đũa xuống, rồi vội vàng đuổi theo ra. Phía sau Vân Yên chỉ biết lắc đầu cười. Hai đội nhi một đứa thì quá trầm tĩnh, một đứa thì quá hoạt bát. Tu luyện vẫn chưa tới đâu. Bề còn mới sinh không sợ hổ. Không để cho đồ nhi chịu một chút đau khổ thì sau này nó không biết dè chừng ai. Trên diễn võ đài đã có người đứng đợi từ lâu. Dưới diễn võ đài cũng có rất nhiều người kéo tới xem náo nhiệt. 500 lượng ta cắt cơ ngân không tới. Lần này ta chỉ chờ thời gian nén hương. Nếu như mà hắn không tới thì ta sẽ đi. Không có nên đi dù vết xe đổ nữa. Hôm qua ta đã chờ cá một ngày mà có thấy hắn đâu. Trước khi trận chiến bắt đầu, bên dưới đã bàn tán xôn xao. Trên khán đài, Trịnh Minh đứng rất hiên ngang. Nói thế nào thì hắn ta cũng là tay sai đắc lực của Vệ Xuyên. Thật sự có khí chất rất giống Vệ Xuyên. Toàn thân toát ra khí tức bức người, bộ dáng hiên ngang lẫm liệt. Đại ca, ta tuyệt đối không khiến cho huynh mất mặt. Những lời nói chân thành trong lòng Trịnh Minh đã thể hiện hắn là một người thấy chết không sờn. Dốc lòng muốn dạy một bài học nhớ đời cho cơ ngân. Muốn đánh cơ ngân thành đầu heo trước khi lão đại trở lại. Cũng như muốn chiếu cáo thiên hạ rằng uy nghiêm của lão đại là bất khả xâm phạm. Tuy lão đại đang không ở Thiên Tông, nhưng hắn cũng có thể thay lão đại thay trời hành đạo. Cơ ngân tới rồi kìa. Giữa đám đông ồn ào không biết là ai đã hét lên. Thanh âm khiến Triệu Bân vừa tới đã đột nhiên trở thành tiêu điểm. Hắn thật sự tới rồi kìa. Không có dám ngên chiến Vệ Xuyên. Trịnh Minh mới thách đấu thì chạy tới. Cái tên nó cũng chẳng có bản lĩnh gì. Ờ, Trịnh Minh cũng có cảnh giới Quyền Dương à. Không cần đánh cũng biết là ai mạnh này yếu. Đám đông lại nép vào, nhường đường. Nhưng ánh mắt dành cho Triệu Bân phần lớn là khinh thường. Ngày hôm qua, Vệ Xuyên chờ cả một ngày, nhưng không dám tới. Vệ Xuyên vừa đi, thì nhảy ra ngoài. Đúng là tiểu nhân. Không phải là không dám tới mà sư phụ không có chỗ đi. Triệu Bân muốn mở miệng giải thích, nhưng nghĩ lại thì vẫn thấy nên bỏ qua. Ta còn tưởng người sẽ trốn mà đỉnh tử trúc chứ. Trịnh Minh cười nhạt, sống lưng thẳng tắp. Hắn đứng trên diễn võ đài nhìn xuống Triệu Bân bằng ánh mắt khinh thường cực điểm. Tuy đối phương có bí kíp đập người, nhưng hắn ta không phải là không có chuẩn bị. Đã nghiên cứu suốt mấy ngày nay, chỉ cần hắn không bị Cơ Ngân tóm được, thì sẽ không gặp phải bất trắc gì. Hơn nữa, hắn cũng là nội tình không tầm thường, rất tự tin bản thân có thể dễ dàng giải quyết Triệu Bân. Có đánh cược gì không? Triệu Bân bước từng bước, không rảnh đánh nhau vô ích, vẫn là phải có đặt cược. 20 vạn lượng, nếu có bản lĩnh thì lấy. Trịnh Minh đã chuẩn bị sẵn, rút một sấp ngân phiếu ném lên diễn võ đài. Lại là 20 vạn lượng. Đám người đứng xem bên dưới sợ cầm tặc lưỡi. Được. Triệu Bân mỉm cười hết sức hài lòng. Đứng yên cho ta. Triệu Bân vừa dứt lời, thì đã nghe Trịnh Minh quát lên. Lòng bàn tay hắn mở ra hướng thẳng về phía Triệu Bân. Trong lòng bàn tay khắc một chữ định. Chắc chắn là chú định thân. Trịnh Minh ra tay cực nhanh, một kích trúng mục tiêu. Nhìn sang Triệu Bân, hai tay hắn vừa giơ lên đã đồng cứng, ngay cả miệng cũng là hé mở. Nhìn lúc này giống như một tượng đá không thể cử động. Nhìn vào cũng nghĩ là hắn đã bị chế trụ. Chú định thân của cảnh giới quyền dương chắc chắn sẽ có tác dụng với cảnh giới chân linh. Ấy, chuyện này kết thúc rồi hả? Đám người đứng xem kinh ngạc ồ lên. Hệ Trịnh Minh quá nhìn hồng ngốc, hắn ta cũng biết dùng chú định thân. Có người tặc lưỡi. Đã bị chế trụ rồi thì Cơ Ngân chắc chắn là không có cơ hội trở mình. Tiểu giả tu chân linh chỉ cần một chưởng là đủ đập. Đúng là tới tận bây giờ mới có một tên biết suy nghĩ. Không ít người đều đang cười nhạo. Chỉ đối phó với một tên tiểu võ tu chân linh cũng cần dùng tới bí thuật. Vẫn là tiểu đệ vệ xuyên khôn ngoan hơn, dùng tới bàn môn tà đạo liền có thể chiến thắng. Quyền dương đấu với chân linh mà còn dùng tới chú định thân, đúng là không biết xấu hổ. Một thanh hàng hờ lạnh, chân khí được vận lên song chưởng của nàng ta. Nếu cần thiết, nàng chắc chắn sẽ ra tay. Nàng tới đây không phải để nhìn tiểu sư đệ bị đánh chết. Cho dù phá hư quy củ cũng được, vi phạm quy môn cũng được, nàng nhất định phải bảo vệ tiểu sư đệ. Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Trịnh Minh nhếch miệng cười, da mặt hiển nhiên là rất dày. Hắn ta bước từng bước tới gần Triệu Bân. Ngay sau đó, trong tay hắn lại hiện ra một thanh kiếm màu bạc, đâm về phía Triệu Bân. Triệu Bân vẫn không cử động, đứng đó hết sức ngay ngắn, như một tấm bia ngắm. Thật ra thì hắn không có hề hấn gì. Chú định thân cấp độ thấp như thế, không thể nào chế trụ được. Lý do hắn đứng yên không cử động là bởi vì muốn tập kích bất ngờ. Chưa tới thời khắc mấu chốt, sẽ không có để lộ thực lực. Giả heo ăn thịt hổ mới có thể tiếp tục kiếm được nhiều tiền. Về phần Trịnh Minh, tên nhảy ranh này còn lâu mới đủ tư cách, khiến cho hắn thi triển công lực thật sự. Phải chờ tới ngày tỷ thí Tân Tông thì mới có thể dốc hết toàn lực. Không cần nhiều, một tay là đủ. Trịnh Minh cười gian ác, thanh kiếm bạc trong tay đâm tới cánh tay của Triệu Bân. Hắn ta muốn chặt đứt một tay của Triệu Bân để làm lễ vật dâng cho lão đại của mình. Đám người đứng xem đều đưa tay che mắt, bởi vì cảnh tượng tiếp theo sẽ rất đậm máu. Trong lòng Triệu Bân thầm cười nhạo, không biết tên nhãi ranh này lấy đâu ra sự tự tin như thế. Đừng sợ. Trịnh Minh áp sát đâm tới một kiếm tuyệt sát. Trên gương mặt hắn nở một nụ cười hết sức hung tàn. Trong chớp mắt, khi kiếm hắn đã gần đâm trúng mục tiêu, thì một thanh hàng đã lập tức di chuyển, vũ động chân nguyên, ngưng tụ trên song chưởng. Tuy nhiên không đợi nàng đánh ra một chưởng, thì tượng đá Triệu Bân đã đột nhiên giơ tay lên. Khí thế như thiên lôi đánh ngang bầu trời, tóm cổ tay Trịnh Minh, kẹp chặt hắn như một gọng kim. Chú định thân không có tác dụng sao? Đám người đứng xem vô cùng kinh ngạc. Sự kinh ngạc của bọn họ chính là sự kinh ngạc của một thanh hàng. Nàng ta đã sắp đánh ra một chưởng liền phải thu trở về, bởi vì tiểu sư đệ vươn tay nhanh như chớp, hiển nhiên cũng không cần nàng phải hỗ trợ nữa. Ông ngủ. Sắc mặt Trịnh Minh lập tức thay đổi. Hắn không biết tại sao Triệu Bân lại có thể phá chú định thân. Tới đây. Triệu Bân quát lớn rồi ngay lập tức nhấc bóng Trịnh Minh. Đám người đứng xem đồng loạt ngước mặt. Cái tên đi cuối sau này lại sắp biểu diễn tuyệt chiêu đập người. Không có sống. Trịnh Minh gầm lên. Hắn thật sự không ngốc, còn biết được chuyện mình sắp không có xong rồi. Nhưng lúc này biết thì làm sao? Triệu Bân đã ra tay, lưng eo hợp nhất, khí thế hết sức hung hãn. Động tác vô cùng thuần thục, người bình thường không thể nào học theo. Sau đó, hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên dữ dội, tiếng nổ ầm ầm kèm với tiếng kêu la thảm thiết. Trịnh Minh trào máu giàn giụa, tứ chi xương khớp của hắn đều đang kêu lên. Toàn thân đã đời như muốn gãy ra từng khúc. Tới khi bị đập tới lần thứ ba, Triệu Bân mới dừng lại. Một đệ tử cảnh giới quyền dương bị đập thề thảm tới mức ngất xỉu. Cái tên nhóc này là yêu nghiệt ở đâu ra vậy? Thế nào mà hắn có thể phá được chú đỉnh thân? Xem ra lúc hắn bị chế trụ chỉ diễn thôi. Người tinh ý trong giây mắt đã nhận ra manh mối. Tiến sư đệ, làm cho ta giật mình. Một thanh hàng không khỏi nở nụ cười, thì ra nàng chỉ là lo lắng thừa thảy. Tên nhóc cơ ngân quả nhiên có bản lĩnh. Ngay cả chú định thân cũng không có làm gì được. Triệu Bân đánh xong cũng không nhàn rỗi, vừa thu ngân phiếu, vừa dốc ngược Trịnh Minh lên. Tất cả những thứ đáng giá đều bị hốt sạch. Nếu như có thời gian, có khi còn lột sạch cả quần áo của người ta. Đám người đứng xem giật giật khóe miệng, nhìn động tác trấn lột điêu luyện của Triệu Bân, liền biết đây không phải là lần đầu. Triệu Bân nhảy khỏi diễn võ đài, cùng một thanh hàng đi càng lúc càng xa. Vừa đi hắn vẫn quay lại mà vẫy tay, dường như ý nói, lần sau nếu như có chuyện tốt vậy nữa nhớ tìm tới ta nha. Đánh một trận có thể thu được 20 vạn lượng, quả thật có thể làm giàu nhanh hơn so với việc làm nhiệm vụ. Ta hy vọng Dễ Xuyên mau trở về. Đám người đứng xem dường như vẫn dây chuyện chưa đủ ầm ĩ. Lời này vừa nói, ánh mắt mọi người cũng trở nên sáng rỡ. Với tính tình Vệ Xuyên thì chắc chắn tên nhóc kia sẽ không được an ổn. Kịch hay vẫn nằm phía sau. Sư tỷ cũng có phần nè. Triệu Bân lại đưa cho một thanh hàng một sấp ngân phiếu. Ngươi là yêu nghiệt gì vậy? Một thanh hàng liếc nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới. Hắn ta trải qua 4 lần khiêu chiến, toàn thắng. Từ đầu tới cuối, chỉ sử dụng đúng một chiêu đập người. Có lẽ tiểu sư đệ của nàng không biết một bí thuật nào khác ngoài trừ thuật đập người thì sao? Tỏ tới tạng kinh cát đó. Triệu Bân bật cười rồi chạy nhanh đi. Một thanh hàng nhìn hắn, sau đó nàng rẽ vào một khúc quanh để về đỉnh Tử Trúc. Một tin tốt, nàng phải thông báo cho sư phụ, để cho sư phụ biết tiểu sư đệ rất có bản lĩnh. Hàng đâu? Tiền đâu? Đoạn đối thoại vẫn rất quen thuộc. Mọi bình lên đắp thiền nhẫn. Triệu Bân hôm nay ra tay rất hào phóng. Đừng nói là đệ tử đang tới mua đồ, ngay cả lão Trần Quyền cũng phải nhướng mày lên. Chậm chỉ lên diễn võ đại thì muốn gì cũng được. Triệu Bân nói. Lão Trần Huyền vui vẻ cười. Mỗi lần Triệu Bân tới đây thì lão chắc chắn sẽ có một vụ làm ăn lớn. Còn chưa bước vào tàng kinh cát thì hắn đã cảm nhận thấy mầm tàu quá rung động. Xem ra kỳ trân dị bảo vẫn còn ở bên trong. Trong tàng kinh cát, ngoài hắn còn có U Lan. Lần nào tới cũng gặp nàng. Không biết nàng đã sao chép được bao nhiêu cuốn sách cũ. Tới bây giờ cũng chưa ai phát hiện ra hay sao. Nhìn thấy Triệu Bân, U Lan liền thu tinh thạch ký ức lại. Sư tỷ. Triệu Bân đi tới, thử chào nàng một tiếng. Chuyện gì? U Lan khẽ mở miệng, che giấu sự hoảng sợ bằng một cử chỉ lạnh lùng. Tại đó lỗ tai của tỷ vẫn còn dùng được. Triệu Bân nói, tất nhiên là một câu nói đùa. Chủ yếu hắn muốn xác định một chút. Nếu như nàng đã nghe thấy rõ như thế, tại sao lại truyền sai lời? Chẳng lẽ muốn gài bẫy hay sao? Ô Lan cau mày, không biết lời của Triệu Bân là ý gì. Chính xác, nàng ta không hề quan tâm tới bất cứ thứ gì ở đây. Nàng tới Thiên Tông chỉ để làm nhiệm vụ. Cái gì mà tình ấy, nàng không quan tâm. Lời cũng đã được chuyển, những việc còn lại thì không liên quan tới nàng. Khi họ đang nói chuyện, lại có một mùi thơm bay tới. Mùi thơm xuất phát từ cơ thể Nguyệt Linh. Nàng đi từ lầu 2 xuống, nhìn thấy U Lan đứng với cơ ngân, thì nét mặt vẫn lãnh đạm như cũ. Nhưng đặc biệt, khi nhìn về phía Triệu Bân, thì ánh mắt lại càng lạnh lùng hơn nữa. Thậm chí trong mắt còn có chút thù địch. Nàng đang nghĩ, Triệu Bân có mặt ở đây là để quấy rối sư muội của mình. Chuyện thế này có thể khiến cho bất kỳ ai cũng cảm thấy buồn bực. Trước thì đưa thư tình cho nàng, 2-3 ngày sau lại tới tìm sư muội. Cái tên đi cửa sau này sao có thể đáng ghét như thế? Da mặt lại dày như vậy. Lạnh thiệt á. Triệu Bân lẩm bẩm. Khí chất của Nguyệt Linh mới lạnh lùng làm sao? Nàng ta không phải là người người có thể với tới. Nguyệt Linh nhẹ giọng, ngữ khí hết sức lạnh lẽo. Lời này tất nhiên là đang nói với Triệu Bân. Nàng là ám chỉ Triệu Bân với U Lan. Triệu Bân nhướng mày, không nhịn được, liếc nhìn Nguyệt Linh một cái. Tuy hắn không nói lời nào, nhưng ánh mắt đã biểu thị. Vậy sư tỷ này, có mắt nào của người thấy tàu quấn quýt U Lan? Ngươi không có được vô quan cho người tốt nè. Nguyệt Linh lười nói nhiều, nắm lấy tay U Lan rồi xoay người rời khỏi. U Lan không muốn đi, nàng vẫn muốn sao chép sách cổ. Tình huống này thật là khó xử. Triệu Bân cũng không quan tâm, tùy tiện cầm lấy một cuốn sách mà lật xem. Toàn bộ toàn kinh các lúc này rất yên ắng, chỉ có tiếng ngáy của lão Quyền Sơn vẫn đang vang lên như sấm trên. Không lâu sau, Tô Vũ cũng tới. Hắn kéo Triệu Bân rời khỏi. Đi đâu vậy? Thầy mời ngươi đi ăn linh quả tâm. Cái lão già lỗ mũi trâu hôm nay không có mặt ở đây. Triệu Bân đặt cuốn sách cổ rồi đi theo Tô Vũ. Triệu Bân đã từng nghe nói qua linh quả tâm là một loại linh quả kỳ lạ. Giá cả không đắt, nhưng võ tu bình thường không có ai quan tâm. Nó có công dụng tẩm bổ tinh thần lực, nhưng nếu chỉ có tác dụng này thì dùng tiền đi mua dược quan còn tốt hơn. Sau khi rẽ qua vài khúc quanh, hai người dừng lại trong một vườn cây. Đứng ngoài nhìn vào, có thể thấy những linh quả, thân cây to lớn, cành lá xum xuê. Đặc biệt, mỗi một linh quả trên cây đều lóe lên sáng bóng, còn tỏa ra một hương thơm độc đáo sảng khoái. Là linh quả viên của Thiên Tông. Triệu Bân nghe nói về nó, nhưng đây là lần đầu tiên hắn được tới đây. Nơi này linh khí nồng đậm, toàn bộ linh quả viên đều chìm trong sương mù linh khí. Dưới mỗi thân cây còn có mây mù là đà bay lượn. Chỉ có điều đây không phải là nơi ai cũng có thể đặt chân tới. Những bức tường bên ngoài linh quả viên chắc chắn đều đã được khắc cấm chế. Nếu có kẻ nào dám đột nhập sẽ bị xử nghiêm khắc theo môn quy. Tiểu Tâm, mở cửa. Tô Vũ hét lớn. Nếu người cứ gọi ta như vậy, ta đập chết người á. Có người đáp lại là một thanh niên mặc áo trắng. Triệu Bân không biết hắn là ai, nhưng có lẽ là đệ tử trông coi linh quả viên. Người trong Thiên Tông gọi hắn là Dương Phong, vì hắn ở nhà là con thứ ba, nên mới có biệt danh là Tiểu Tam như thế. Tại sao ngươi còn dắt thêm người nữa vậy? Dương Phong nhìn Tô Vũ rồi lại nhìn Triệu Bân. Trong mắt hiện lên vẻ kỳ quái. Sao Thiên Tông lại có cảnh giới chân linh? Không phải tiêu chuẩn thấp nhất để gia nhập là Quyền Dương hay sao? Là huynh đệ của ta. Tô Vũ cười, rồi tự mình đẩy cửa bước vào. Triệu Bân lúc này đang quan sát linh quả viên, cũng bị kéo vào trong. Tiến vào trong vườn, Triệu Bân được một phen bộ mắt. Linh lực nơi này mạnh mẽ vô cùng, không có gì để nói. Hắn là do nữ sói xích Diễm giới thiệu tới. Tô Vũ thì thào nói với Dương Phong. Dương Phong nhướng mày. Nữ soái xích Diễm danh chấn qua hạ, tất nhiên đã từng nghe nói tới. Một quyền thoại như vậy, lại để cho một tên nhóc chân linh lợi dụng hay sao? Tên này cũng có một chút đạo hạnh. Tô Vũ nói, rồi kể lại cho Dương Phong nghe chuyện của Triệu Bân. Từ chuyện đỉnh Ngọc Tâm khiêu chiến, tới chuyện mấy người bất tỉnh trên võ đài. Xem ra ta bế quan lâu quá rồi, trong thời gian này lại xảy ra chuyện thú vị vậy. Dương Phong thở dài, không khỏi liếc nhìn Triệu Bân. Nữ soái xích Diễm giới thiệu tới đây thì Dương Phong cũng ngầm hiểu, sau lưng hắn chắc chắn có nội tình. Ăn đi, không cần khách khí nè. Tô Vũ hoàn toàn không coi mình là người ngoài. Khi đi ngang qua một cái cây, thì liền hái ba linh quả. Một đưa cho Triệu Bân, một nhét vào miệng. Một quả thì để dành. Dương Phong liếc mắt nhìn hắn ta. Đã được ăn, còn muốn gói mang về nữa hay sao? Ngon thiệt. Triệu Bân vừa cắn một miếng. Linh quả này thực sự rất thơm ngon. Dùng giải khát phục hồi tinh thần rất tốt. Loại linh quả này nếu như được ăn mỗi ngày 2-3 quả, thì tinh thần lực chắc chắn sẽ được tẩm bổ mạnh mẽ theo thời gian. Cho nên cũng có thể nói, làm đệ tử trông coi linh quả viên rất có lợi. Tu hành ở đây có thể tiến bộ nhanh hơn tu hành ở bên ngoài. Nếu như Tô Vũ và Dương Phong không có ở đây, thì Triệu Bân đã lấy hồ lô tím vàng hấp thụ hết linh khí ở đây rồi. Chẳng bao lâu sau, ba người tới một đình nghỉ mát ngồi xuống. Linh quả viên được bố trí rất tào nhã, có một đình nghỉ mát được dựng lên rất sâu bên trong. Tính tình Dương Phong không tệ, còn chuẩn bị trà bánh, cộng thêm vài đĩa hoa quả. Triệu Bân biết, Dương Phong chỉ là đang nể mặt Tô Vũ mà thôi. Nếu như là do hắn tự mình tới, Dương Phong sợ ngay cả cổng cũng không cho hắn đặt chân vào, chứ đừng nói là mời ăn hoa quả. Tính tình Tô Vũ không tệ, có chuyện tốt, vẫn biết dẫn hắn theo hướng cung. Lại ra đây. Tô Vũ giương tay về phía Triệu Bân. Cái gì? Triệu Bân ngơ ngác. Thì Tử Ngọc Xích Diễm. Ở cái gì? Ngươi có Tử Ngọc của Xích Diễm sao? Triệu Bân chưa kịp lên tiếng, Dương Phong đã ngạc nhiên thốt lên. Triệu Bân móc trong túi lấy Tử Ngọc. Có thể cho ta mượn dụng không? Dương Phong vội hỏi. Triệu Bân hào phóng đưa qua. Người ta đã mời hắn ăn trái cây, cũng không thể quá keo kiệt. Lúc đưa Tử Ngọc, hắn còn lén nhìn Dương Phong. Tên này đã bị thương rồi, vết thương cực hàn, không biết là do cao thủ nào gây ra, hàn khí xâm nhập vào tận xương cốt. Tử Ngọc của nữ soái không phải là loại ngọc thạch bình thường, màu tím nhưng lại châm lên ngọn lửa màu đỏ. Nằm sẵn trong viên ngọc, có thể xua tan hàn khí, hiệu quả rất thần kỳ. Đã tỏ. Dương Phong cầm lấy Tử Ngọc rồi đặt trước ngực. Những tia lửa nhỏ trên Tử Ngọc đang xâm nhập vào trong cơ thể của Dương Phong, xua tan hàn khí. Tô Vũ lấy thêm mấy quả nữa, nhét vào trong lòng Triệu Bân. Nè nè, ăn trái cây đi. Đừng có chỉ biết ăn thôi, lấy được thì cứ lấy, tuyệt đối đừng khách sáo nha. Qua thôn này rồi sẽ không còn chuyện tốt vậy nữa đâu. Chủ yếu là vị sư phụ của Dương Phong á, không có đây, chúng ta có thể ăn thoải mái. Đương nhiên Triệu Bân cũng chẳng khách sáo, sức ăn có thể nốc tới 7-8 kg. Ăn không là không được, Tô Vũ đưa hắn tới, chính là viên Tử Ngọc Xích Diễm. Nếu thực sự có thể xua đuổi hàn khí trong người Dương Phong, thì cũng xem như đã làm được việc tốt. Người này rất được, đã kết giao. Tô Vũ mỉm cười. Ta nhận ra được. Triệu Bân nói, hắn thực sự là vừa ăn vừa mang về, đợi lúc về sẽ cho sư tỷ và sư phụ. Hắn có nhẫn mà, nếu cho lấy thoải mái, thì thực sự có thể quét sạch cả linh quả viên mất. Bảy trái bên trong mới ngon. Triệu Bân cũng lờ mờ đoán ra được. Hắn nhìn về phía sâu trong khu rừng, mây khói lượn lờ, trong sương mù còn rất nhiều trận văn bảo vệ. Đừng có ngay ra đó nữa, ăn đi. Tiếng hô hào của Tô Vũ vẫn không dứt. Được ăn chùa, không phải trả tiền sao lại không ăn. Chẳng những ăn mà còn phải ôm về. So với hắn thì Triệu Bân tế nhị hơn. Lúc ăn trái cây cũng không quên nhìn Dương Phong. Dương Phong đang nhắm mắt, ngồi xếp bằng dưới gốc cây. Tử Ngọc được đặt trước ngực. Mỗi khi có một tia lửa thâm nhập vào cơ thể, sẽ có một tia hàn khí biến mất. Khuôn mặt hơi nhợt nhạt cũng theo đó mà hồng hào dần lên. Lúc nãy ấn đường trong yếu ớt bệ rã, giờ đã sáng hơn nhiều. Tử Ngọc thực sự có tác dụng thần kỳ đối với hàn khí. Trước đây Triệu Bân không nhận ra, bây giờ nhìn thấy thì đã có cái nhìn mới đối với Tử Ngọc. Thứ từ tay nữ soái thì không chỉ đơn giản là tín vật. Nếu như đem đi bán, dù rao giá mấy chục vạn, chắc cũng sẽ có người canh mua. Tử Ngọc quý giá, ý nghĩa tồn tại cũng không có tầm thường. Thổ làm hắn ta bị thương là chân khí âm băng. Nếu sau này gặp phải, cẩn thận chút. Tô Vũ chen vào. Với kiểu người mà cơ thể yếu ớt như ngươi, trúng một tia là sẽ đông thành tượng băng ngay. Nhưng mà không sao, ngươi có Tử Ngọc hộ thể. Chân khí âm băng bình thường á, không có thể làm người bị thương nổi. Chân khí âm băng với chân lực hàn băng, thế nào lợi hại hơn? Hắn đã từng thấy chân lực hàn băng. Hoa Dương bị đuổi giết trước đây là người có chân lực hàn băng. Thiên lôi trận của hắn được cải tiến từ hàn băng trận. Còn về chân khí âm băng, thì đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy. Cùng đẳng cấp, thì đương nhiên là chân khí âm băng lợi hại hơn. Là do tiên thiên truyền thừa. Có thể coi là thuộc một loại huyết mạch đặc biệt. Đương nhiên, cũng có người tự luyện. Nhưng nếu tự luyện thì phần lớn đều bị đông lạnh tới chết dở sống dở. Phải chịu đau đớn bởi hàn độc tới lúc chết. Thì ra là vậy. Trong cuộc tỷ thí tận tông, nếu như gặp phải hàn tuyết thì cứ bỏ cuộc nha. Nạn ta chính là chân thể âm băng. Đúng là ngoa hổ tàng long. Triệu Bân không kìm được mà phải suýt xa. Hắn biết ai là hàn tuyết. Lúc tụ hợp ở đình Ngọc Tâm, hắn từng gặp qua nàng. Trong cuộc thi sát hạch ở Thiên Tông, là một cô nàng rất bình thường, không có gì đặc biệt. Không ngờ lại là chân thể âm băng. Lúc hai người đang bàn luận, thì Dương Phong đã mở mắt, thả ra một luồng khí đục. Hàn khí sót lại đã được ép ra. Hàn khí đáng sợ, khiến mây mù đang vây quanh cũng bị đông cứng thành vụn. Triệu Bân nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc. Người tên Dương Phong này có thể chống chọi với hàn khí cỡ đó, thì thực lực còn tới cỡ nào đây? Hay! Dương Phong cười lớn, lộn người mà nhảy lên, hét ra những thứ tích tụ bị đè nén lâu ngày. Hắn lập tức xuất kiếm, sử dụng bộ pháp, múa một bài kiếm pháp tuyệt diệu. Tô Vũ nhìn thấy thì hai mắt sáng rực. Hắn ta rất thích kiếm pháp này, rất muốn học, nhưng ngạc nổi là kiếm pháp gia truyền, không thấy truyền ra. Thần thái Triệu Bân thì khá điềm tĩnh, trình độ kiếm pháp cao hơn Dương Phong. Nếu thực sự giao đấu, đương nhiên hắn sẽ không thua. Một lúc sau Dương Phong mới cất kiếm, mỉm cười, trả lại tử ngọc cho Triệu Bân. Đa tạ ngươi, chuyện nhỏ mà. Triệu Bân mỉm cười nhận lại. Ngọn lửa trên tử ngọc vẫn đang cháy, chính là điểm đặc biệt. Không phải địa quả, cũng chẳng phải thiên quả, nhưng lửa lại không bao giờ tắt. Loại bỏ được hàn khí rồi thấy sao? Tô Vũ vừa cắn một miếng trái cây. Thì khoái hơn chứ sao? Dương Phong mỉm cười, nghĩ tới những ngày bị hàn khí hành hạ, hắn cảm thấy rất khó chịu. Khỏe thì tốt, không biết hay thêm trái cây đã huynh đệ. Được được. Dương Phong sảng khoái, quay lưng chạy đi. Sư phụ không có ở nhà, thì hắn toàn quyền quyết định. Chứ cần không phải là những loại cao cấp ở sâu bên trong, thì ăn nhiều mấy loại khác cũng chẳng có sao. Lúc hắn quay trở lại, thì đã bưng lên hai mâm đầy, quả nào quả nấy hương thơm ngạt ngào. Vậy mới phải. Dương sư huynh, cái đĩa này của huynh không tệ nha. Triệu Bân vuốt cầm, nhìn chằm chằm vào đĩa ngọc đựng trái cây. Vừa nhìn không thấy có gì đặc biệt, nhưng trên thực tế chính là bảo bối. Những chữ cổ khắc trên chính là bảo bối. Đấy không phải là chữ cổ bình thường. Nhìn không lầm thì là độn giáp thiên tự. Lúc nãy chữ cổ trên kiếm Long Uyên còn rung nhẹ một cái. Điều này chứng tỏ Triệu Bân không có nhìn nhầm. Nếu mà ngươi thích, ta tặng ngươi. Dương Phong mỉm cười, rất hào sảng. Thật ra hắn cũng rất thích vị tiểu sư đệ này, chủ yếu vì tin tưởng cách nhìn người của Tô Vũ. Người hắn ta chấm, phần lớn đều có thể tin được. Người này lọt vào mắt xanh của nữ soái Xích Diễm, rõ ràng là một đệ tử không tầm thường. Những người có thể vào được Thiên Tông, ai lại không có bản lĩnh? Đa tạ sư huynh. Triệu Bân nhận lấy, nhanh nhét vào nhẫn ma. Đây thôi. Tô Vũ dưới eo vương vai, chắc hẳn là đã ăn uống no say. Trước khi đi, con quay lại lấy thêm vài trái rồi chia với Triệu Bân. Choàng vai bá cổ rời khỏi Linh Quá Viên. Đi rất xa, vẫn còn nghe thấy tiếng nấc vị no của hai người họ. Có quỷ mới biết họ đã ăn hết bao nhiêu. Mới đầu tháng cứ thoải mái đi, cà lò hết. Tô Vũ vỗ ngực. Triệu Bân há miệng, nấc thêm vài cái nữa vì no. Linh Quá Viên là một chỗ rất tuyệt. Nếu không có quan hệ tốt, thì không thể đặt chân vào. Tô Vũ là người rất nghĩ khí. Chuyện tốt, còn biết nghĩ tới Triệu Bân. Không uống công hắn gánh tội giúp. Bây giờ đi tới đâu, cũng nghe người ta gọi là cốc ghẻ. Triệu Bân không quay trở về định tự trúc. Tô Vũ bảo là sẽ đưa tới chỗ thú vị hơn. Là Linh Đan Các. Nghe tên cũng biết là nơi luyện đan. Nghe nói, các chủ đan quyền của Linh Đan Các là một luyện đan sư cao cấp, từng luyện được rất nhiều đan năm vân. Cái viên đan tỉnh thần là phần thưởng trong cuộc thi tỷ thí Tân Tông, cũng là tác phẩm của đan quyền. Luyện đan là một việc cần kỹ thuật, trên một phương diện nào đó thì nó đơn giản hơn luyện khí. Người từng có chí làm luyện đan sư như Triệu Bân cũng từng mất rất nhiều công sức cho việc này. Có lẽ luyện đan không khó, cái khó là nguyên liệu. Nguyên liệu cần để luyện đan tỉnh thần bốn vân, cao cấp không hề dễ tìm. Trong đó có vài loại hiếm hoi. Còn đan năm vân, không phải là không luyện được, mà do không thể tìm đủ nguyên liệu. Dù chỉ thiếu một loại, cũng không thể nào luyện ra. Trong chớp mắt, hai người đã tới cửa Linh Đan Các. Vẫn chưa bước vào cửa, đã nhìn thấy một lò luyện đan cực lớn bên trong. Tiểu Lục có nhà không vậy? Tô Vũ lại lớn tiếng gọi. Triệu Bân nghe vậy thì nhướng mày. Người ở Linh Quái Viên là Tiểu Tam, cho thêm một Tiểu Lục. ác cái gì, quấy nhiễu giấc ngủ của ta.